Thiên Kiêu Chiến Kỳ 248 chương 2451 tinh nguyên hóa binh một cách đế cảnh thất trọng tồn tại. Cho dù lại không có thể đặt tại đại thiên thế giới bên trong, cũng là đủ để lệnh ước vạn vạn chúng sinh chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng bây giờ lại chớp mắt bị hồ nước màu vàng ấm thôn phệ biến mất không thấy gì nữa. Cái này quá làm người ta sợ hãi, lệnh làm Lâm Tầm cũng không khỏi nghiêm nghị. Ầm ầm một trận như sấm sét sôi trào âm thanh theo hồ nước dưới đáy truyền ra, khuấy động thiên địa, đem trọn phiến hồ nước màu vàng ấm đều quấy đến kịch liệt quay cuồng lên, phảng phất như có cái gì kinh người đồ vật muốn xuất thí, náo ra động tĩnh rất lớn. Vậy còn không từng rời đi đế cảnh nhân vật đều là hãi nhiên, bị cỗ này đáng sợ khí tức cả kinh liên tục rút lui. Bực này thanh thế quá sợ, một khi bị tác động đến, hậu quả khó mà lường được. Sau đó, tại từng đạo chấn kinh ánh mắt nhìn soi mói, kia một mảnh hồ nước màu vàng ấm đột nhiên bắt đầu ngưng tụ, co lại nhanh chóng. Mấy hơi thở chi gian, trước đó chừng vạn trượng phạm vi cử đại hồ nước cuối cùng ngưng tụ thành một cây hừng hực rực rỡ kim sắc chiến mâu. Kia chiến mâu giống như xuất từ thượng thương chi thủ, lạc ấm lấy rầm rạp huyền ảo vô cùng mạch lạc hoa văn, lơ lửng không trung, di tán ra sát phạt khí, đem phủ cận hư không xé sách thành vô số vết sách. Càng làm người ta hoảng sợ là, kia chiến mâu như quang vũ phiêu tán rơi rụng, diễn hóa ra từng cái người tí hon màu vàng, vây quanh lá cây bay múa, nhẹ nhàng, nô nức tấp nập, kỳ dị chi cực. Tinh nguyên hóa binh, pháp tắc thông linh, đây là phẩm tướng đứng đầu nhất hoàn chỉnh tinh nguyên, bên trong chứa đại đạo pháp tắc không giống tầm thường. Có người kinh hô, hô hấp thô trọng, con mắt đều biến đỏ, tựa như nhìn thấy một cái tuyệt thế giai nhân tại nhẹ giải áo tơ, lộ ra kia đủ để khiến vô số người thèm nhỏ dãi hoàn mỹ cơ thể. Tinh nguyên, một loại thần bí côi bảo tản mát chôn giấu tại thí luyện thế giới bên trong. Càng là phẩm tướng cao, tinh nguyên tựu càng hiếm thấy, giá trị tựu càng sợ người. Mà có thể giống như trước mắt cái này một cỗ tinh nguyên diễn hóa thành binh khí, đạo quang thông linh, càng là vô cùng chi hiếm thấy. Hoàn toàn xứng đáng tuyệt thế kỳ chân, nếu có thể đem nó thu hoạch được, không thể nghi ngờ liền là thu được một trận đại tạo hóa. Hiện tại dạng này một khối thiên địa côi bảo hiện thế, lập tức oanh động toàn trường, dẫn tới rất nhiều ánh mắt tham lam. Lâm Tầm cũng không nhịn được ngoài ý muốn, không nghĩ tới chính mình lần này vận khí lại không sai, đụng phải khối thứ nhất tinh nguyên giống như này kinh người. Hắn mắt đen như điện, liếc nhìn toàn trường, lạnh nhạt mở miệng, bảo vật mặc dù mê người, thế nhưng phải xem phải chăng có mệnh tranh đoạt. Một câu, giống như một chậu nước lạnh tưới vào giữa sân những cái kia đế cảnh nhân vật trên thân, làm cho bọn hắn toàn thân khẽ run rẩy, trong lòng tham lam hóa thành hồi hộp. Bạch cùng này đồng thời, Lâm Tầm sớm đã động thủ, cách không hướng kia một cây vàng ấm ánh chiến mâu chộp tới. Một màn ruột gì xuất hiện, cái kia kim sắc chiến mâu như có linh tính, nhẹ nhàng quét qua, một mảnh thao thiên kim sắc phong mang quang vũ gào thét mà ra, đem Lâm Tầm trưởng lực càn quét. Lâm Tầm sắc mặt biến hóa, hắn một chảo này chi lực liền là cửu cảnh tổ cũng phải vận dụng toàn lực mới có thể hóa giải, nhưng bây giờ lại bị cái kia kim sắc chiến mâu đơn giản quét dọn. Một màn này cũng làm cho phủ cận những cái kia đế cảnh nhân vật con ngươi co rụt lại, chợt nội tâm đều là cuồng hỉ. Bọn hắn tự nhiên không cam tâm dạng này một cỗ thần diệu tinh nguyên rơi vào Lâm Tầm trong tay. Canh kim sắc chiến mâu phát ra rõ ràng ngâm, giống như một đầu kim sắc thiểm điện, xé sách trường không, đúng là muốn rời khỏi. Mắt thấy cảnh này, Lâm Tầm bất chấp gì khác, bỗng nhiên tế ra vô uyên kiếm đỉnh, hướng cái này kim sắc chiến mâu chấn áp tới. Phanh phanh phanh, trong chốc lát, kim sắc chiến mâu bảo chán ra thao thiên sát phạt chi lực, cùng vô uyên kiếm đỉnh không ngừng va chạm, sinh ra kinh thiên động địa oanh minh. Loại kia lực lượng chi đáng sợ, để không ít đế cảnh nhân vật run sợ, một cỗ tinh nguyên mà thôi. Như thế nào có được khủng bố như thế sát phạt khí tức, mà cái này cũng càng thêm kiên định Lâm Tầm hàng phục này mưu quyết tâm. Hắn vận dụng toàn lực, đem một thân đạo hạnh vận chuyển mà ra. Không bao lâu, một trận tiếng nổ đùng đoàng bên trong, kim sắc chiến mâu bị áp chế gắt gao. Kỳ thượng bảo chán ra kim sắc đạo quang bị từng tấc nghiền nát. Phát ra ong ong gào thét thanh âm. Đáng chết, chẳng lẽ cái này tinh nguyên muốn rơi vào gia hỏa này trong tay, vậy cũng không nhất định. Chờ hắn hàng phục bảo vật này về sau, chúng ta nếu là đồng loạt ra tay, có lẽ có cơ hội có thể cướp đoạt tới. Mắt thấy Lâm Tầm liền muốn đem cái này một cỗ tinh nguyên hàng phục, mọi người tại đây ánh mắt lấp lóe, có chút ngo ngoe muốn động. Chỉ là có người so với bọn hắn sớm hơn xuất thủ. Hưu, một đạo màu đỏ trùm sáng bỗng dưng lướt ầm ầm ra, nhắm ngay Lâm Tầm cái ấp. Tốc độ nhanh hơn thiểm điện, mang theo một cỗ đáng sợ xuyên thủng lực, thanh thế kinh người chi cực. Lâm Tầm phía sau tựa như mọc mắt, cũng không quay đầu, nhô ra cánh tay, phanh một phương đem nó vồ nát, hóa thành nhỏ vụn hỏa vũ bay là tả trống không. U, V, Quy, Quy, Mơ, có chút ý tứ, thế mà có thể ngăn cản ta một kích. Nương theo thanh âm, một đạo tráng kiện khôi ngô chi cực thân ảnh xuất hiện. Tên này nam tử, toàn thân bao phủ màu đỏ hỏa diễm, như thần ma hoành hành, lãnh mâu như đao, mang theo thao thiên lạnh thấu xương sát khí, quét sạch trời cao, hung hãn vô biên. Ở sau lưng hắn còn đi theo mấy người thực lực tất cả đều khá không tệ. Hỏa vân ca giữa sân vang lên một tràng thốt lên, nhận ra kia hung hãn nam tử thân phận. Người này đến từ đại thiên thế giới bài danh đệ nhị thiên huyền tinh vực. Tục truyền là thiên huyền đạo sơn đi ra một vị tuyệt đỉnh bát trọng yêu đế. Hắn bản thể chính là một đầu hỏa kỳ lân. Nội tình cùng đạo hạnh cực kỳ chi hung hoành cùng biến thái. Cái này tinh nguyên thuộc về ta. Linh huyền tử, ngươi không muốn chết tựu cút nhanh lên. Hỏa vân ca vừa mới đến, triển lộ ra vô cùng cường thế tư thái. Thân ảnh Nazi, lôi cuốn lấy vạn trượng hỏa diễm bỗng dưng mà lên. Hỏa diễm như nước thủy triều, hỏa vân ca huy quyền đánh ra. Thiên băng địa liệt, vạn hỏa bắn ra. Thật giống như muốn đem kia phiến thiên địa thiêu đi. Hiển nhiên, hắn phải thừa dịp lấy Lâm Tầm phá giải trấn áp cái kia kim sắc chiến mâu thời khắc mấu chốt. Giết người đoạt bảo Lâm Tầm cũng không có tránh né, cũng chưa từng quay đầu tới kịch chiến. Hắn toàn thân phát sáng, quanh thân hiện ra một tòa đại uyên, phóng xuất ra nuốt hết thập phương tối tăm lực lượng. Âm âm hỏa vân ca phái ra một trưởng chi lực, còn chưa tới gần, tự bị đại uyên nghiền nát ma diệt, sinh ra chói tai oanh minh thanh âm. Nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt, kỳ thực Lâm Tầm trong lòng kỳ thật cũng không khỏi giật mình. Cái này hỏa vân ca lực lượng rất mạnh, kia mãnh liệt hỏa diễm ẩm chứa vô tận thiêu chi lực. Nếu không phải hắn toàn lực vận chuyển một thân đạo hạnh, cũng căn bản làm không được như thế ung dung ứng đối. Nhưng ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng tức thì, sau một khắc Lâm Tầm đã chuyên chú vào trước người. Vô uyên kiếm đỉnh không ngừng phóng thích uy năng, đã sắp đem cái kia kim sắc chiến mâu triệt để trấn áp. Lăn đi, hỏa vân ca hét to, thân như một mảnh hỏa diễm dòng lũ, lượn lờ cuồng bão hỏa quang, há miệng tự phun ra một mảnh biển lửa, phô thiên cách địa, quét sạch Lâm Tầm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa đều bị hỏa diễm tràn ngập, đem phủ cận vạn lý đều nhuộm đỏ. Thanh thế thao thiên, bức nhân chi cực. Ai cũng nhìn ra đối mặt bực này thế công, Lâm Tầm nếu là không đối kháng tất nhiên sẽ bị thương nặng. Còn nếu là xuất thủ thì có thể phí công nhọc sức cùng cái kia kim sắc chiến mâu bỏ lỡ cơ hội. Rất là trọng yếu chính là bốn phía còn có rất nhiều cường giả nhìn chằm chằm. Nơi xa cũng có càng nhiều người chạy đến, tràn đầy biến số. Sở dĩ nếu là mất đi trước mắt cái này cơ hội, muốn một lần nữa tìm trở về đều khó có khả năng. Mà lúc này Lâm Tầm ánh mắt lạnh lẽo, nội tâm sát cơ bạo dũng. Bạch bỗng nhiên thanh một xích hòa bạch kim hắc thủy. Hoàng thổ ngũ đại phân thân bảo sát mà ra. Các tự tại trước tiên thi triển cực điểm chi lực. Phóng thích thiên phú thần thông. Sinh tử khô vinh chi đạo. Phần tan chi đồng. Sắc bén chi mũi nhọn. Chúng sinh chi ấm lập tức. Tất cả đều thẳng hướng Hỏa Vân Ca một người bất ngờ không đề phòng. Hỏa Vân Ca cũng là cả kinh con ngươi khuyết trương. Mặt đều hóa xanh. Cảm nhận được đến chí mạng uy hiếp. Không chút do dự vận dụng đòn sát thủ. Ông một khối hỏa diễm mãnh liệt tuyết bạch xương thú xuất hiện. Trong nháy mắt hóa thành một đầu khổng lồ như núi hỏa kỳ lân. Phóng xuất ra thuộc kinh khủng vô biên hung hăng thiêu khí tức. Mảnh này thiên địa. Lâm vào một trận xưa nay chưa từng có dung chuyển. Đạo pháp tàn phá bừa bãi. Hừng hực hào quang ấm vang tứ tán. Nhật nguyệt vô quang. Thiên hôn địa ám. Thảm liệt vô cùng. Phổ cận đế cảnh nhân vật đều là hãi nhiên, liên tục tránh lui. Bực này tranh phong, làm bọn hắn đều là cảm thấy ngạt thở cùng sợ hãi. Phúc chỉ thấy giữa sân. Hỏa Vân Ca thân ảnh bắn ngược ra. Đập nát hư không. Còn chưa đứng vững. Đã ho ra một ngụm máu lớn tới. Hắn tóc tai bù xù. Cơ thể tàn phá. Tiên huyết chảy ngang. Rõ ràng là tại lần này tranh phong bên trong. Đụng phải trọng thương cái này rất nhiều người nghẹn họng nhìn chân chối. Hỏa Vân Ca chính là tuyệt đỉnh bát trọng đại đế. Thuần huyết hỏa kỳ lân hậu duệ. Nội tình cùng thiên phú cỡ nào nhịp thiên. Nhưng lại ở chính diện đối cứng bên trong. Gặp trọng tỏa cái này lúc trước. Ai dám tưởng tượng liền Hỏa Vân Ca chính mình. Sắc mặt đều là một trận âm tình bất định. Trong lòng chấn động. Căn bản không nghĩ tới. Đối phó một cách tuyệt đỉnh lục trọng đế cảnh linh huyền tử. Lại làm chính mình bị thương. Cái này khiến hắn thậm chí đều có chút không thể nào tiếp thu được. Ầm ầm nơi xa. Ngũ đại phân thân bạo sát mà tới. Mỗi một cái khí tức đều không yếu tại lâm tầm bản tôn. Giống như ngũ đại lâm tầm cùng một chỗ toàn lực xuất kích. Vẹn vẹn. Loại kia che trời tế địa khí tức. Liền để Hỏa Vân Ca trong lòng phát lạnh. Trước tiên lựa chọn tránh lui. Không dám liều mạng. Trước đó. Hắn đã vận dụng một kiện đòn sát thủ. Đồng thời kiến thức lâm tầm đáng sợ về sau. Đã ý thức được lại giết tiếp. Hại lớn hơn lợi. Mà mắt thấy Hỏa Vân Ca lùi bước. Không ít người đều ngây dại. Trước đó hắn. Cỡ nào bá đạo cường thế. Hiện thì rõ tuyệt đỉnh bát trọng đại đế vô thượng phong thái. Nhưng bây giờ lại chủ động né tránh đây có phải hay không mang ý nghĩa. Hỏa Vân Ca đều đã phát giác được hung hiểm. Ý thức được không phải kia linh huyền tử đối thủ cũng liền vào lúc này. Oanh lâm tầm bản tôn thôi động vô uyên kiếm đỉnh. Rốt cuộc đem kia một cây kim sắc chiến mâu triệt để hàng phục. Chấn tiến vào kiếm đỉnh bên trong. Hắn bỗng nhiên quay người. Ánh mắt u lánh như điện. Khóa chặt xa xa Hỏa Vân Ca. Sát cơ như nước thủy triều khuyết tán thiên địa. Hỏa Vân Ca sắc mặt tái xanh cũng không lùi bước. Có thể ánh mắt bên trong ẩm ẩm đã có kiêng kỵ chi ý. Sưu sưu sưu đột nhiên. Tại chỗ rất xa bầu trời. Loáng thoáng truyền đến một tràng tiếng xé gió. Cái này giống như đòi mạng âm phù. Làm cho ở đây tất cả mọi người trong lòng đều là siết chặt. Ý vị này đang có rất nhiều nhân vật cường hoành chạy đến. Lâm tầm đồng dạng tinh tường, lại không có thể trễ nải nữa, chậm thì sinh biến. Ngươi tốt nhất cầu nguyện lần sau không cần bị ta đụng phải. Lâm tầm quẳng xuống câu nói này thu hồi ngũ đại phân thân, na di hư không mà đi. Cho đến nhìn xem hắn thân ảnh biến mất, cũng không người nào dám đuổi theo. Hỗn chứng lần sau ta nhất định muốn giết ngươi nhất định lâm tầm. Để Hỏa Vân Ca đụng phải lớn lao kích thích cùng nhục nhã. Khàn giọng kêu to lên. Khí tức bạo ngược. Thần sắc dữ tợn đến đáng sợ. Toàn trường yên tĩnh. Quần hùng trong lòng nổi lên dị dạng cảm xúc. Càng là tức hồn hển. Phải chăng mang ý nghĩa càng bất lực cùng vô năng đương nhiên. Không người nào dám lên tiếng. Hỏa Vân Ca bực này kinh khủng nhân vật. Hoàn toàn không phải bọn hắn những người này dám đắc tội. Bê. Sợ. Hôm qua mọi người bỏ phiếu rất nô nức tấp nập. ăn đêm nay tiếp tục tăng thêm thiên kiêu chiến kỷ 248 chương 2452 khu thứ 6 cố nhân không bao lâu. Rất nhiều cường hoành thân ảnh theo bốn phương tám hướng chạy đến. Chỉ là Lâm Tầm sớm đã rời đi, mang đi kia hóa thành kim sắc chiến mâu tinh nguyên, khiến cái này chạy tới cường giả đều có chút ít không cam lòng. Nhưng khi nghe nói Lâm Tầm chiến tích, những này chạy tới thân ảnh đều là sắc mặt đột biến, trong lòng chấn động. Những cái kia không cam lòng cũng là hóa thành hư ảo. Ở trong đó tự có kia ngồi cưới tại hung cầm bên trên hoa bào thanh niên một đoàn người. Biết được những tin tức này về sau, cả đám đều cuồng xoa mồ hôi lạnh, âm thầm may mắn. Nguyên lai trục lưu đại đế Nhạc Độc Thu lời nói là thật. Kia linh huyền tử quả nhiên cường hãn đến biến thái rất nhanh. Mọi người lần lượt tán đi. Cái này dù sao cũng là thí luyện đệ nhất thế giới khu bên trong một cách địa phương. Cái khác địa phương đồng dạng phân bố tinh nguyên. Chỉ là rất nhiều người tin tưởng, lần sau muốn gặp được như thế thần dị tinh nguyên, sợ sẽ không có nhiều cơ hội. Sưu trên bầu trời, một vòng lưu cầu vồng liên tục lấp lóe, như thuấn di, mấy hơi thở tự biến mất tại thương không cuối cùng. Bảo vật này quả thật là kỳ diệu. Trên đường, Lâm Tầm thần thức dò vào Vô Uyên kiếm đỉnh, chỉ thấy kia bao trùm lấy rậm rạp đạo văn pháp tắc lực lượng kim sắc chiến mâu đã hóa thành một đoàn kim sắc lực lượng, rực rỡ như một vòng tiểu thái dương tựa như. Cái kia kim sắc trong sức mạnh ẩn tích lấy một loại hiếm thấy đại đạo huyền bí, cực kỳ chi hùng hồn, phẩm tướng hoàn chỉnh. Một chút cảm ứng, Lâm Tầm ánh mắt tựu nổi lên một vòng dị sắc. Năm đó, hắn từng tại vạn đạo khởi nguyên hạc tâm chi địa, lính ngộ cùng trưởng khống hơn 5.000 loại đại đạo lực lượng. Trong đó, vẻn vẹn cùng kim thuộc tính có liên quan đại đạo lực lượng liền có vài chục loại. Có thể Lâm Tầm còn chưa từng thấy một loại cùng cái này kim sắc lực lượng bên trong ẩm chứa đại đạo tương tự. Nó tên là Vũ Hóa Chân Kim Đạo. Nếu có thể lĩnh hội trường khống, có thể giao phó bất kỳ cái gì sự vật không gì không phá sát phạt chi lực. Cho dù là một gốc tiểu thảo, cũng có thể chém xuống tinh thần. Lâm Tầm còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế không thể tưởng tượng đại đạo pháp tắc. Nghĩ, Lâm Tầm đem cái này một cỗ tinh nguyên lấy ra, một cái nuốt vào thể nội. Cái này tinh nguyên chính là đại đạo huyền bí ngưng tụ vật chất, làm bị nuốt vào thể nội, tự trước tiên tràn vào Lâm Tầm thể nội bản mệnh đế giới bên trong. Sau đó, tinh nguyên bắt đầu phân giải, hóa tan, giống như quang vũ, nhao nhao chiếu xuống nhật nguyệt tinh thần, sơn nhạc dòng sông, hoa cỏ cây cối bên trong. Trong chớp mắt mà thôi, tự triệt để dung nhập vào Lâm Tầm đạo hạnh bên trong. Tốc độ nhanh chóng, đơn giản tựa như băng hóa vào nước đồng dạng. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng cảm nhận được mình đã đem Vũ Hóa Chân Kim Đạo triệt để trưởng khống. Cái loại cảm giác này tuyệt không phải có thể dùng từ nói miêu tả, viên mãn mà vô hạ, phảng phất như chỉ cần mình vui lòng, hoàn toàn có thể sửa đá thành vàng, luyện hóa cái này một cỗ tinh nguyên, mang đến chỗ tốt xa không chỉ ở đây. Tự liền hắn bản mệnh đế giới đều bịt kín hoàn toàn hư ảo kim sắc, rực rỡ vô cùng, tựa như một tòa kim loại rèn luyện mà thành thế giới, tản mát ra lăng lệ cô đọng khí tức, hùng vĩ mà huy hoàng. Giờ khắc này, Trần Tịch trong lòng đột nhiên tuôn ra một cỗ cảm giác mãnh liệt, làm chính mình đặt chân cửu trọng tổ cảnh lúc, như lựa chọn Vũ Hóa Chân Kim Đạo là tổ cảnh đạo căn, có thể đủ dễ như trở bàn tay chỗ trở thành một tôn nhất đạo chi tổ. Bởi vì cái này Vũ Hóa Chân Kim Đạo đã là một đầu viên mãn, hoàn chỉnh trình độ đại đạo, căn bản không cần hắn lại tân tân khổ khổ chỗ đi cô đọng cùng lính hội bảo bối tốt. Lâm Tầm trong lòng một trận sợ hãi thán phục, không bằng hắn cũng tin tưởng, tại cái này thí luyện thế giới, giống như Vũ Hóa Chân Kim Đạo như vậy tinh nguyên, tuyệt đối là có thể ngộ nhưng không thể cầu chân quý đồ vật. Chính mình lần này có thể đụng phải, tuyệt đối là đụng đại vận. Mà trên thực tế, dựa theo thanh tước trước đó chỉ điểm, chôn giấu tại thí luyện thế giới tuyệt đại đa số tinh nguyên đều không thể có thể thai nghén ra bực này cấp bậc tinh nguyên. Cũng không biết kia Văn Thiếu Hằng bây giờ ở nơi nào. Sau đó thời gian bên trong, Lâm Tầm không có gấp đi đường, tại cái này khu thứ nhất bên trong phi độn, khắp nơi tìm kiếm cùng tìm kiếm. Một là tìm kiếm tinh nguyên, bực này côi bảo tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Hai là tìm hiểu Văn Thiếu Hằng hạ lạc, người này chưa trừ diệt trung quy là cái tai họa. Vội vàng mấy ngày đi qua, có quan hệ linh huyền tử chiến tích sự tình sớm đã oanh động khu thứ nhất, bị không biết bao nhiêu tham gia thí luyện đế cảnh nhân vật được biết. Rất nhiều nguyên bản xem Lâm Tầm là con mồi người, cũng không khỏi đánh trống lui quân. Văn Thiếu Hằng hứa hẹn lại mê người, thế nhưng đến có mệnh đi lấy. Mà giống như Nhạc Độc Thu, Hỏa Vân Ca bực này tuyệt đỉnh bát trọng đại đế, cũng đều là đem Lâm Tầm coi là nhất định phải coi trọng đối thủ cạnh tranh. Dù là Lâm Tầm vẻn vẹn chỉ tuyệt đỉnh lục trọng đế cảnh tu vi, cũng không có người dám khinh thường. Nhất là tại cái này khu thứ nhất bên trong, mỗi khi nhìn thấy Lâm Tầm thân ảnh ẩn hiện, rất nhiều tu đạo giả đều là nhìn tới như hồng thủy mãnh thú, không đợi tranh phong, tựu nhao nhao tránh lui. Đáng tiếc là đem cái này khu thứ nhất kia rộng lớn cương vực tìm tòi một lần, Lâm Tầm cũng không có đụng phải Văn Thiếu Hằng. Về sau mới dò thăm, người này khi tiến vào thí luyện thế giới về sau, ngay tại trước tiên mang theo một nhóm cường giả xuyên qua cái này khu thứ nhất, chưa từng dừng lại qua. Bất quá Lâm Tầm cũng không phải không có thu hoạch. Mấy ngày qua này, bị hắn lại sưu tập đến hai khối tinh nguyên, phẩm tướng chỉ tính phổ thông, bên trong chứa đại đạo huyền bí cũng chỉ là tầm thường. Dù vậy, loại kia giá trị cũng cực kỳ chi đắt đỏ. Một khối liền có thể hối đoái 50 vạn nhất đẳng chủ tư nguyên tinh. Không tiếp tục trì hoãn thời gian, khi tiến vào thí luyện thế giới ngày thứ 5, Lâm Tầm một thân một mình đi ngang qua tiến lên, tiến vào khu thứ 2. Có được thân phận bằng chứng chỉ dẫn, Lâm Tầm cũng không lo lắng mất phương hướng. Cùng tại khu thứ nhất thời điểm đồng dạng, Lâm Tầm một bên tìm kiếm tinh nguyên, một bên tìm hiểu Văn Thiếu Hằng hạ lạc. Cuối cùng, Lâm Tầm tại khu thứ 2 đi lại 3 ngày. Trong 3 ngày này, hắn gặp không biết bao nhiêu huyết tinh chém giết, gần như đều là vì tranh đoạt tinh nguyên mà đưa tới chiến đấu. Cảnh tượng thảm liệt, một chút thực lực hơi yếu đế cảnh nhân vật, hoặc thân chịu trọng thương mà chạy, hoặc trực tiếp tự vẫn lạc tại trong chém giết, nuốt hận mà chết. Đây chính là cạnh tranh. Đặt tại đại thiên thế giới, đế cảnh như thiên, chí cao vô lượng, cúi đầu ngẩng đầu chúng sinh. Nhưng tại cách này thí luyện thế giới, khắp nơi có thể thấy được đế vẫn cảnh tượng, Lâm Tầm cũng nhìn thấy. Rất nhiều tự biết thực lực không chịu nổi đế cảnh, vì cầu tự vệ, trực tiếp tự ẩn núp, căn bản không tham dự bất luận cái gì cạnh tranh, tự nhiên cũng liền không có ý định sưu tập tinh nguyên. Hiển nhiên, nhận thức đến thí luyện thế giới đáng sợ về sau, bọn hắn đã triệt để từ bỏ, chỉ muốn trước sống sót. Trong 3 ngày này, Lâm Tầm cũng không phải thuận buồm xuôi gió, tao ngộ qua không ít xung đột cùng giết chóc, nhưng đều là chưa nói tới có cái gì uy hiếp. Cuối cùng làm Lâm Tầm lúc rời đi, tuy chỉ sưu tập đến một khối tinh nguyên, nhưng lại thu hoạch một nhóm chiến lợi phẩm, đều là theo địch nhân trên thi thể đạt được. Các loại bảo vật cộng lại, tối thiểu có thể hối đoái 300 vạn tả hữu nhất đẳng chủ tư nguyên tinh. Khu thứ 3, khu thứ 4, khu thứ 5. Theo thời gian chuyển rời, Lâm Tầm thân ảnh đi qua cách này đến cách khác đại khu. Mỗi một cái khu vực thế giới, mặc dù phong cảnh khác biệt, nhưng lại cơ bản giống nhau. Vì tranh đoạt tinh nguyên, chiến đấu liên tiếp phát sinh, huyết tinh cùng tử vong gần như là khắp nơi có thể thấy được. Một chút tâm ngoan thủ lạc nhân vật, càng là làm lên giết người đoạt bảo hoạt động, ý đồ thông qua cướp bóc phương thức, trong thời gian ngắn nhất thu tập được đầy đủ tinh nguyên. Lâm Tầm tự từng tao ngộ qua một lần ăn cướp, nhưng khi nhìn thấu thân phận của hắn về sau, những cái kia ăn cướp người trực tiếp tự ầm vang chạy trốn, dọa đến tè ra quần, đều bị người đánh cướp, Lâm Tầm đâu còn tiếp khách khí. Hắn đang lo trên đường đi sưu tập đến tinh nguyên quá ít. Thế là trực tiếp triển khai truy sát. Kia một đám ăn cướp người cũng coi như gặp vận đen tám đời. Bị Lâm Tầm theo đuổi không bỏ. Cuối cùng tận diệt đi. Không một may mắn thoát khỏi. Cho đến tiến vào khu thứ 6 lúc. Lâm Tầm trên thân đã sưu tập đến 16 khối tinh nguyên. Cùng một nhóm lại một nhóm phong phú chiến lợi phẩm. Để Lâm Tầm bất đắc dĩ là. Những này tinh nguyên. Phẩm tướng cao thấp không đều. Cho dù là tốt nhất một khối. Cũng kém xa cùng kia hóa thành kim sắc chiến mâu tinh nguyên so sánh. Rất nhanh, Lâm Tầm tựu chú ý tới, khu thứ 6 rõ ràng không giống với lúc trước. Nơi này thế giới tràn ngập kiềm chế lòng người hủ bại khí tức, lớn như núi địa, đều là khô bại rạn nứt. Thỉnh thoảng địa, lại có một đảo lại một đảo màu đen bay ánh sáng tại trong hư không lói lên liền biến mất. Cái kia màu đen bay ánh sáng vô cùng độc địa, lộ ra ăn mòn chi lực, được gọi là yên tuyệt rủ quang. Nếu không có đế cảnh lục trọng vô pháp vô thiên cảnh tu vi, căn bản là ngăn không được cái này yên tuyệt rủ quang xâm nhập, hội sẽ trong nháy mắt bị ăn mòn nguyên thần cùng tinh huyết, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Trên đường đi nhìn thấy đế cảnh nhân vật cũng biến thành thư thớt. Bỗng dưng, nơi xa vang lên một trận kinh thiên tiếng chém giết. Lâm Tầm thần thức khuyết tán. Lập tức liền thấy. Đang có hai nhóm người đang kịch liệt chém giết. Tại tranh đoạt một tòa dãy núi màu đen trưởng khống quyền. Cái kia màu đen sơn lính, lưu chuyển lên nếu như liên ý sinh cơ, hiển nhiên trong đó chôn giấu tinh nguyên. Loại cảnh tượng này, lúc trước ngũ đại khu vực bên trong cũng là nhìn mãi quen mắt. Lâm Tầm sớm đã luyện chi dùng thường. Chỉ là ngay tại hắn dự định lúc rời đi, bỗng nhiên những mày chú ý tới kia ngay tại chiến đấu một phương, rõ ràng là dùng tuyển tinh tuyệt đế cầm đầu một đoàn người. Đồng thời tuyển tinh tuyệt đế bọn hắn tình cảnh cũng không cho lạc quan, hoàn toàn ở vào bị áp chế tình trạng. Nghĩ nghĩ, Lâm Tầm lúc này tiến lên. Linh huyền tử có người kêu ra tiếng, đến từ một cái dáng vẻ hiên ngang, người mặc bạch bào nam tử. Đây là người tuyệt đỉnh thất trọng đại đế. Xuất lính lấy một đám đế cảnh nhân vật. Đang đánh áp tuyển tinh tuyệt đế một đoàn người. Hiển nhiên, bạch bào nam tử khám phá Lâm Tầm thân phận. Đồng thời gặp Lâm Tầm tới gần về sau. Sắc mặt không nhìn được lộ ra âm trầm vẻ mặt ngưng trọng. Nếu biết ta. Vậy liền cho chư vị một cái cơ hội. Ba cái hô hấp bên trong. Biến mất ở chỗ này. Nếu không. Đừng trách ta không khách khí. Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng. Tuyền tinh tuyệt đế bọn hắn cũng nhìn thấy Lâm Tầm cũng không khỏi ngoài ý muốn. Thần sắc hơi có chút không tự tại. Tại khởi thủy thành đoạn thời gian đó. Biết được Lâm Tầm tình cảnh hung hiểm. Dẫn xuất bát thiên đại họa. Bọn hắn đều có ý thức sơ viễn cùng Lâm Tầm cự ly. Phân rõ giới hạn. Mỗi người một ngả. Nhưng bọn hắn lại không nghĩ rằng. Lâm Tầm lại chủ động đến đây. Nhúc tay việc này bạch bào nam tử rõ ràng không cam lòng. Sắc mặt khó coi. Có thể vừa nghĩ tới Lâm Tầm cái kia đáng sợ chiến tích. Trong lòng tựu một trận bỡ ngỡ. Cuối cùng hắn cắn răng một cái. Giận dữ phất tay đi mang theo mọi người quay người mà đi. Gặp đây, tuyền tinh tuyệt đế bọn hắn cũng không khỏi ngây người. Bọn hắn có thể quá rõ ràng đối thủ đáng sợ. Lại lai lịch kinh người. Trước đó đang chém giết lẫn nhau lúc. Bọn hắn đều đã không ôm hy vọng có thể đoạt được kia một cố tinh nguyên. Ai có thể nghĩ Lâm Tầm đến về sau. Căn bản cũng không có đồng thủ. Vẹn vẹn một câu liền đem kia bạch bào nam tử một đoàn người đuổi. Loại kia uy thế đơn giản như thần giá lâm bê. Sợ tăng thêm đưa lên gần nhất kim ngư công chúng hảo bên trên, trả lời một chút mọi người quan tâm nhất kịch bản vấn đề. Cũng đối dựng lên thoáng cái phương thốn chi chủ cùng phù hoàng bên trong thần diễn sơn chi chủ chiến lực. Cảm thấy hứng thú đồng hài không ngại chú ý thoáng cái. Mở ra que chat lục soát công chúng hào tiểu kích dục 233. Tăng thêm chú ý về sau. Xem xét lịch sử ghi chép liền có thể thấy được. Ăn chú ý công chúng hào nhân số nhiều. Trời sáng tiếp tục tăng thêm thiên kiêu chiến kỷ 248 chương 2453 phân mà vẽ chi ngư ông đắc lợi một màn này. Cũng là thật sâu rung động Tuyền Tinh Tuyệt Đế một đoàn người. Nửa ngày Tuyền Tinh Tuyệt Đế mới thấp giọng nói, Linh Huyên, lần này đa tạ. Lâm Tầm thuận miệng nói, lần trước tại cổ yểm chiến trường, ta thiếu ngươi một cách nhân tình. Hiện tại coi như trả lại cho ngươi. Tuyền Tinh Tuyệt Đế khẽ giật mình, cười khổ nói, Linh Huyên nói đùa, cái chuyện lần trước, đơn giản là ta muốn nhân cơ hội cướp đoạt một chút quân vương cấp yểm ma bản mệnh châu thôi. Lâm Tầm nói, ta cũng sống vậy, lần này cũng là vì cướp đoạt chôn giấu ở chỗ này cái này một khối tinh nguyên. Lời này vừa nói ra, Tuyền Tinh Tuyệt Đế phủ cận mọi người đều lộ ra sắc mặt giận dữ, sắc mặt khó coi. Linh Huyền tử, không nghĩ tới ngươi đúng là loại người này có người giận dữ. A, thật là khiến người ta thất vọng, có người thở dài. Trước đó, bọn hắn dục huyết phấn chiến, chính là vì bảo trụ nơi đây chỗ chôn giấu tinh nguyên. Vốn cho rằng Lâm Tầm đến là vì giúp bọn hắn, có thể không ngờ rằng sự thật hoàn toàn tương phản. Cái này khiến bọn hắn đều vô cùng phẫn nộ, cảm giác chính mình bị lừa gạt. Lâm Tầm mắt đen như điện, quét những này phẫn nộ ra hỏa một chút, nói, thế nào, ta hoàn lại một cách nhân tình, các ngươi còn cảm thấy chưa đủ ngôn từ tùy ý. Có thể Tuyền Tinh Tuyệt Đế lại biến sắc, miễn cưỡng cười nói, Linh Huyên không nên hiểu lầm, chúng ta cách này rời đi. Dứt lời, không quan tâm, mang theo những người kia liền rời đi. Cho đến bọn hắn biến mất, Lâm Tầm lúc này mới thu hồi ánh mắt, trong lòng cười lạnh. Bọn gia hỏa này lại còn coi chính mình bất kể hiềm khích lúc trước, giúp người làm niềm vui buồn cười. Trên thực tế, theo Hành Mục Thiên, cùng Nho Đế, Ninh Đạo Trí, cùng Tuyển Tinh Tuyệt Đế những này bạn cùng đường ban đầu ở Khởi Thủy Thành bên trong, cố ý xa lánh chính mình, lo lắng nhóm lửa thân trên một khắc kia trở đi. Lâm Tầm căn bản cũng không từng lại đem đối phương xem như bạn cùng đường. Lâm Tầm không trách đối phương làm như thế, dù sao lẫn nhau cũng không thực chất giao tình. Mà bây giờ Lâm Tầm sở tác sở vi cũng xây dựng ở cơ sở này bên trên, không có giao tình, còn oán giận chính mình cướp đoạt tinh nguyên, không sợ chính mình dưới cơn nóng giận đại khai sát giới. Nếu không phải Tuyền Tinh Tuyệt Đế một khắc cuối cùng quả quyết mang theo những người này rời đi, Lâm Tầm sớm không khách khí đem những cái kia hỗn chứng giáo huấn một lần. Lắc đầu, Lâm Tầm tay áo vung lên, oanh, cách đó không xa, kia một tòa tràn ngập sinh cơ ba động màu đen đại sơn sụp đổ, một khối tỏa ra ánh sáng lung linh tinh nguyên bay lượn mà ra, bị Lâm Tầm ôm đồm trong tay. Một chút dò xét, Lâm Tầm tự thu hồi tinh nguyên, phiêu nhiên mà đi. Cùng một thời gian, tiểu thư, kia tinh nguyên là chúng ta phát hiện trước nhất, có thể cuối cùng lại bị kia Linh Huyền tử cướp đi. Gia hỏa này đơn giản quá ghê tởm, tại chỗ rất xa trong hư không, một người giận dữ lên tiếng. Đúng vậy a, chúng ta vốn cho là hắn là hảo tâm tương trợ, ai có thể nghĩ sắc mặt cũng xấu xí như vậy, cùng khó coi. Những người khác cũng nhao nhao mở miệng, ngậm miệng. Tuyền Tinh Tuyệt Đế lại khống chế không nổi nội tâm lửa giận, lạnh lùng nói, đệ nhất là chính chúng ta phân rõ cùng hắn Linh Huyền tử ở giữa giới hạn, thứ hai, vừa rồi nếu không phải Linh Huyền tử nhúc tay, không chỉ sẽ bị cướp đi tinh nguyên, chúng ta cũng chú định không có khả năng toàn thân trở ra, thứ ba, dưới loại tình huống này, Linh Huyền tử chủ động xuất hiện, giúp chúng ta hóa giải một trận xung đột, đã đợi tại đang giúp chúng ta. Nói đến đây, mọi người đã là cấm như ve mùa đông. Tuyền Tinh Tuyệt Đế gằn từng chữ một, không biết cảm ăn, tối thiểu cũng muốn tự hiểu rõ không phải là tốt xấu. Các ngươi có tư cách gì phẫn nộ cùng không cam tâm? Mọi người thần sắc lúc trắng lúc xanh. Tuyền Tinh Tuyệt Đế trong lòng thì thở dài một tiếng, tuôn ra một cỗ không nói ra được hối hận. Tại khu thứ 6 tìm kiếm tinh nguyên ngày thứ 2, Lâm Tầm tại đoạt lấy một cỗ tinh nguyên lúc bị một trận đội hình thật lớn vây công. Chừng 3 nhóm thế lực đồng loạt ra tay. Một nhóm là dùng một vị thiếu niên tóc trắng cầm đầu. Đây là một cái chiến lực cực kỳ mạnh mẽ tuyệt đỉnh thất trọng đại đế. Tên gọi Buổi Trưa Thiên Thần. Bên người bao vây lấy ba vị cửu cảnh tổ cùng một đám đế cảnh. Một nhóm là dùng một cái đỏ bào lão đạo cầm đầu. Lão đạo này cũng không phải là tuyệt đỉnh đại đế. Nhưng một thân cửu cảnh tổ tu vi cũng đã đạt đến cực điểm viên mãn tình trạng. Lại nắm giữ lấy các loại đáng sợ bí pháp. So với Văn Thiếu Hằng bên người Tuyết bà đều mạnh hơn Hoành một chút. Nhóm thứ ba thì là một đám quen thuộc gương mặt. Chính là Cuồng Nho Đế một đoàn người đồng thủ lúc. Vô luận là Cuồng Nho Đế hay là hắn bên người người, đều là không có chút nào cảm xúc gợn sóng. Xem Lâm Tầm làm đối thủ, toàn lực công phạt, không có chút nào khách khí. Lâm Tầm chưa nói tới phẫn nộ, cũng không có nửa điểm gì thường. Cuối cùng, Lâm Tầm lựa chọn tránh lui, nhưng cũng không rời đi, đứng ở nơi xa, thở ở lạnh nhạt. Cái này khiến kia ba nhóm thế lực đều là hồn nhiên không tự tại, thế cuộc lâm vào ruộng gì trong lúc rằng co. Lâm Tầm tồn tại là một cái uy hiếp, mà đối kia ba nhóm thế lực mà nói, ai cũng không chịu đem kia một khối chôn giấu tại phủ cận tinh nguyên chắp tay nhường cho. Nhưng nếu bọn hắn ba nhóm thế lực chi gian chém giết lẫn nhau, ngược lại sẽ để cho Lâm Tầm thừa cơ kiếm tiện nghi. Trong lúc nhất thời, thế cuộc cũng là rằng co tại kia. Lâm Tầm bình thản ung dung, kia ba nhóm thế lực sắc mặt cũng có chút khó coi. Ai cũng tin tưởng thời gian kéo càng lâu, liền sẽ có càng ngày càng nhiều người cạnh tranh theo bốn phương tám hướng mà đến. Đến lúc đó, thế cuộc sẽ chỉ càng hỗn loạn. Linh huynh, chúng ta chính là người một đường. Lần này ngươi như giúp chúng ta đoạt được khối này tinh nguyên, lần sau chúng ta cũng chắc chắn sẽ giúp ngươi. Cuồng Nho Đế bỗng nhiên mở miệng, thần sắc chân thành. Lâm Tầm lộ ra vẻ chây cười. Trước đó tại Khởi Thủy Thành bên trong cùng ta phân rõ giới hạn, làm sao hiện tại lại thay đổi? Dừng một chút, Lâm Tầm tiếp tục nói. Trước đó chém giết tranh đoạt lúc, cũng không có thấy các ngươi là ta là người một đường. Cuồng Nho Đế thần sắc cứng ngắc lại thoáng cái, khẽ thở dài, trước khác nay khác. Đã thấy Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía cái khác hai nhóm thế lực người cầm đầu. Nói, các ngươi như liên thủ đem cái này ti tiện ra hỏa diệt, ta lập tức rời đi. Cam đoan tuyệt đối không còn xen vào việc này. Một câu để thiếu niên tóc trắng kia cùng đỏ bào lão đạo rất là tâm động. Cuồng Nho Đế thì biến sắc. Nói, Linh huynh, ngươi đây là muốn mượn đao giết người a? Có vấn đề? Lâm Tầm cười lên. Nhớ cho kỹ, chúng ta không phải bằng hữu, cũng không phải người một đường, mà là địch nhân. Đối đãi địch nhân, đương nhiên muốn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cuồng Nho Đế sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trong con ngươi hận ý bắn ra. Linh huyền tử, người cùng chúng ta cùng một chỗ liên thủ, trước hết giết bọn gia hỏa này, sau đó ngươi lại rời đi, há không đẹp quá? Thiếu niên tóc trắng bỗng nhiên đưa ra một cách đề nghị. Không tệ, không tệ. Đỏ bào lão đạo cũng gật đầu tán thành. Đây đương nhiên là cực tốt. Lâm Tầm cười đến rất rực rỡ. Mà Cuồng Nho Đế một đoàn người tâm đều chìm vào đáy cốc, vừa kinh vừa sợ. Trước đó, vẫn là bọn hắn ba nhóm người cùng một chỗ vây công Lâm Tầm một người thế cục. Lúc này mới giây lát ở giữa mà thôi. Ngược lại là bọn hắn nhóm người này bị coi là đánh giết mục tiêu hai vị. Các ngươi thật chẳng lẽ tin tưởng Linh huyền tử chuyện ma rượu? Cuồng Nho Đế hét lớn, sắc mặt tái xanh. Thiếu niên tóc trắng lạnh nhạt nói, những này không trọng yếu, trọng yếu là có thể thiếu một nhóm đối thủ. Đối với chúng ta mà nói đều là một chuyện tốt. Động thủ! Đỏ bào lão đảo hét lớn, mang theo một đám đế cảnh nhân vật ngang nhiên xuất kích. Mà Lâm Tầm cũng không có giữ lại, trước tiên phối hợp với thẳng hướng Cuồng Nho Đế bọn người. Đi! Cuồng Nho Đế phát ra phẫn nộ gào thét, mang theo một đoàn người liền chạy, căn bản cũng không dám ứng chiến. Hai vị tiếp xuống tranh đoạt tựu xem các ngươi song phương. Mà Lâm Tầm cũng không để cho người thất vọng, cười lớn một tiếng, tựu na di hư không, hướng Cuồng Nho Đế một đoàn người đuổi theo. thiếu niên tóc trắng cùng đỏ bào lão đạo trong lòng đều là án buông lỏng một hơi. Trong chớp mắt, Lâm Tầm cùng Cuồng Nho Đế một đoàn người đều là rời đi. Tương đương với để thế cuộc lập tức trở nên minh lãng. Phảng phất như có ăn ý. Thiếu niên tóc trắng cùng đỏ bào lão giả liếc nhau. Sau đó cùng nhau động thủ. Thẳng hướng đối phương ầm ầm hai người xuất lính riêng phần mình trận doanh cường giả. Ở chỗ này kịch liệt triển khai tranh đấu. Tại chỗ rất xa bên dưới vòng trời. Lâm Tầm ngay tại truy kích Cuồng Nho Đế một đoàn người tốc độ cực nhanh, lại động thủ lúc không chút khách khí. Phúc phúc phúc một đóa lại một đóa hoa máu nổ tung. Tinh hồng nóng hổi. Chỉ thấy Cuồng Nho Đế bên người. Cái này đến cái khác đế cảnh bị đánh giết. Nếu như cỏ rác tựa như bị biến mất tính mệnh. Hình thần câu diệt. Cái này kích thích Cuồng Nho Đế sắp phát cuồng. Phát ra gào thét. Linh huyền tử. Ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt, ánh mắt hắn đều chuyển hồng. Trước đó, ngươi cùng những tên kia cùng một chỗ vây công ta lúc. Phải chăng có lưu tình? Lâm Tầm thần sắc không buồn không vui. Kia đơn giản là vì tranh đoạt tinh nguyên thôi. Mà ngươi đây, hiện tại cũng đã bỏ qua tinh nguyên. Vì cái gì còn muốn làm như thế? Tuyệt Cuồng Nho Đế đại hống lúc. Bên người lại một cái đế cảnh nhân vật bị đánh chết. Bắn tung tóe ra huyết thủy theo trước mắt hắn lướt qua. Kích thích hắn toàn thân run rẩy. Đỏ ngầu cả mắt. Ngươi thật sự cho rằng ta bỏ kia một khối tinh nguyên? Lâm Tầm ánh mắt nổi lên một vòng thương hại. Cuồng Nho Đế xứng sờ. Nhưng vào lúc này, Lâm Tầm bão hướng sông, vô uyên kiếm đỉnh lôi cuốn ngàn tỷ lớp đạo quang trấn áp mà xuống. Ầm ầm kinh thiên động địa sát phạt trình diễn. Phiến khu vực này đều hỗn loạn. Cuồng Nho Đế tuy mạnh, nhưng đâu có thể nào là Lâm Tầm đối thủ. Vẹn vẹn giây lát, tựu bị không uyên kiếm quét ngang. Thân thể chia hai đoạn, bị ma diệt tại liên tục dòng thác kiếm khí bên trong. Hôi phi yên diệt. Trước khi chết đều mang thật sâu không cam lòng, rất không rõ vì cái gì Lâm Tầm sẽ như vậy quyết tuyệt cùng vô tình. Phàm xem ta làm địch nhân đều là làm trừ chi. Lâm Tầm mắt đen thâm thúy, không tầm thường một tia liên ý. Hắn quay người, hướng đường cũ trở về. Sở dĩ phí như thế đại sức lực đơn giản là tranh thủ một cách tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Nếu không, dùng hắn lực lượng một người, cũng rất khó đối kháng thiếu niên tóc trắng. Đỏ bào lão đạo cùng Cuồng Nho Đế cách này ba nhóm thế lực liên thủ. Mà bây giờ Cuồng Nho Đế một đoàn người đã bị diệt trừ. Sau đó, liền nên đi giải quyết thiếu niên tóc trắng kia cùng đỏ bào lão đạo. Vượt quá Lâm Tầm dự kiến. Khi hắn trở về lúc, thiếu niên tóc trắng một đoàn người cùng đỏ bào lão đạo một đoàn người sớm đã giết đỏ cả mắt. Lẫn nhau đều là thương vong nghiêm trọng. Gặp đây, Lâm Tầm kém chút tựu bật cười. Ngao cỏ tranh nhau. Ngư ông đắc lợi. Cổ nhân nói không sai, linh huyền tử chiến đấu bên trong. Khi thấy Lâm Tầm thân ảnh lại xuất hiện. Thiếu niên tóc trắng sắc mặt đột biến. Ngươi tại sao lại trở về? Đáng chết, đỏ bào lão đạo hiển nhiên là minh bạch. Sắc mặt kém vô cùng. Chúng ta lên cái này nhiệt chứng hợp lý. Chỉ thấy Lâm Tầm lăng không dậm chân. Áo bào phiêu rắt. Giống như tuyệt tục xuất trần trích tiên tựa như. Tuấn tú gương mặt bên trên vẫn mang theo một vòng nụ cười sán lạn. Hai vị tiếp tục. Tốt nhất lưỡng bại câu thương. Ngọc thạch câu phần. Dạng này ta liền có thể không cần tốn nhiều sức. Nhặt một món hời lớn. Thiên kiêu chiến kỷ 248 chương 2454 ăn cướp. Lại gặp ăn cướp một phen. Lộ ra lớn lao châm chọc. Giống như bàn tay vô hình. Hung hăng quất vào thiếu niên tóc trắng cùng đỏ bào lão đạo trên mặt. Cả hai tức giận đến mặt đều trứng thành màu gan heo, sát cơ bạo dũng, sắp điên cuồng. Bị chơi xỏ trước đó, trong lòng bọn họ còn hơi có chút hài lòng. Lâm Tầm kia lời ra tất thực hiện. Nói đi là đi hành vi. Không ngờ rằng, đây hết thảy lại đều là giả. Biệt khuất nhất chính là, chiến đấu đến bây giờ, cả hai chỗ trận doanh, đều là thương vong thảm trọng, đều đã giết ra chân chính lửa giận. Ngay tại lúc này, Lâm Tầm trở về nhìn xem Lâm Tầm kia nụ cười sán lạn mặt. hai người đều hận không thể một quyền đem hắn đập nát, ăn sống nuốt tươi. Thời gian không còn sớm, là thời điểm đưa hai vị lên đường. Lâm Tầm phủi tay ung dung mở miệng. Oanh một tiếng, vô uyên kiếm đỉnh hoành kích mà đi. Thế đại lực chìm, phảng phất như muốn đem một khu vực như vậy đều trấn áp. Thiếu niên tóc trắng biến sắc, phát ra thét dài. Toàn thân trưng đằng diệu mắt tử sắc thần huy, vung lên trong lòng bàn tay một cây thanh đồng côn, hung hăng ném ra. Mà kia đỏ bào lão đạo một tích tắc này, lại bước ra tránh lui, dự định đào tẩu. Hiển nhiên hắn cho dù lên cơn giận dữ, có thể cũng không mất lý trí. Ý thức được thế cuộc đã không ổn, không có ý định liều mạng. Có thể Lâm Tầm nào sẽ thả qua hắn. Chỉ thấy ngũ đại phân thân gào thét mà ra, cùng một chỗ hướng đỏ bào lão đạo vây giết mà đi. Chiến đấu không chút huyền niệm bộc phát, mảnh này thiên địa đều bị đánh bạo. Cùng trước đó khác biệt, thiếu niên tóc trắng cùng đỏ bào lão đạo riêng phần mình thế lực sớm đã thương vong thảm trọng, liền bọn hắn tự thân cũng chịu tổn thương đầy giấy. Tại dưới bực này tình huống đâu có thể nào là Lâm Tầm đối thủ. Giây lát ở giữa, nương theo lấy phẫn nộ tiếng kêu thảm thiết thê lương, đỏ bào lão đạo trực tiếp bị ngũ đại phân thân oanh sát. Nguyên thần cũng không kịp chạy trốn, cùng nhục thân cùng một chỗ nổ tung, hồn phi phách tán. Thiếu niên tóc trắng thấy tình thế không ổn, muốn chạy trốn lúc đã tới không bằng, bị Lâm Tầm bản tôn cùng ngũ đại phân thân cùng một chỗ vây công. Loại kia thế công đơn giản như cuồng phong mưa rào, bao trùm bốn phương tám hướng, căn bản cũng không cho thiếu niên tóc trắng bất luận cái gì một tia thở dốc cơ hội. Cuối cùng hắn cũng bị tru sát, ma diệt tại chỗ. Còn như giữa sân cái khác đế cảnh nhân vật càng là không chịu nổi, bị Lâm Tầm không khách khí chút nào tàn sát trống không. Trước đó hắn phát hiện trước nhất chỗ này tinh nguyên lại bị thiếu niên tóc trắng, đỏ bào lão đạo cùng cuồng nho đế một đoàn người cùng một chỗ vây công, trong lòng sớm kìm nén một ngụm áp khí. Hiện tại cái này một ngụm áp khí rốt cuộc tuyên tiết ra rất nhanh, Lâm Tầm đem chôn giấu nơi đây tinh nguyên thu hồi, không có trì hoãn, trực tiếp na di hư không, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Lâm Tầm lại tại khu thứ 6 đi lại 2 ngày. Tại hắn dự định rời đi, tiến về khu thứ 7 trên đường, lại ngoài ý muốn nghe nói kia Văn Thiếu Hằng đúng là sớm tại mấy ngày trước liền đã theo cái này khu thứ 6 bên trong rời đi cái này thí luyện thế giới. Biết được tin tức này, Lâm Tầm không nhịn được nhíu mày. Điều này có thể, hiện tại cự ly thí luyện kết thúc thời gian còn có hơn nửa tháng. Văn Thiếu Hằng sao có thể sớm rời đi, khẳng định là đến từ Hoàng Thiên Sóc lão già này đặc thù chiếu cố. Lâm Tầm mơ hồ cảm giác Văn Thiếu Hằng rời đi tuyệt đối cùng Hoàng Thiên Sóc không thể tách rời liên quan. Hồi lâu Lâm Tầm mới lắc đầu, không còn cân nhắc việc này. Hắn có dự cảm Văn Thiếu Hằng cho dù bây giờ rời đi, tại không có xác định chính mình chết tại khu thứ 9 tin tức trước, cực có thể sẽ một mực lưu tại kia khởi thủy thành bên trong. Mà mình bây giờ muốn làm liền là còn sống theo kia khu thứ 9 bên trong đi ra. Tiến vào thí luyện thế giới ngày thứ 15, Lâm Tầm tiến vào khu thứ 7. Hắn bắt đầu chuyên tâm sưu tập tinh nguyên. Loại bảo vật này tự nhiên là càng nhiều càng tốt, như thế mới có thể đổi được đầy đủ Hoàng Tuyền Châu, từ đó đem kia 9 đầu U Minh Đạo Văn triệt để ngưng luyện ra tới. Khu thứ 7 lại là một phen cảnh tượng. Thiên địa ở giữa lưu động không hiểu âm lãnh khí tức, làm người sợ hãi, càng thêm kiềm chế cùng đáng sợ. Nơi này tai họa liên tiếp phát sinh, có diệt thế phong bạo tàn phá bừa bãi, đem hư không đều nghiền vỡ vụn, xuất hiện giống mạng nhện cái khe to lớn. Có sắc thái yêu diễm lưu quang xuyên thẳng qua tại bầu trời phía dưới, lóe ra đủ để khiến đế cảnh sợ hãi nguy hiểm quang trạch. Thỉnh thoảng có thể nghe được thương mang tiếng tụng kinh, mờ mịt bất định, lại tràn ngập một cỗ rủa dị ma tính lực lượng, có thể vô thanh vô tức đảo loạn người tâm cảnh, lệnh làm đạo tâm thất thủ. Một màn kia màn rủa dị tai nạn cảnh tượng, Đừng nói là bình thường đế cảnh nhân vật, liền là Lâm Tầm chính mình đều nghiêm nghị không thôi, càng thêm cảnh giác cùng đề phòng. Dọc theo con đường này, hắn nhiều lần đều kém chút tao ngộ tai họa ngập đầu, đều là cùng những cái kia rủi gì tai họa có quan hệ. Đột nhiên tới tuyệt bí đáng sợ, thấu phát trí mạng uy hiếp, khó lòng phòng bị. Cái này mấy lần hung hiểm kinh lịch cũng là để Lâm Tầm đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đây mới là khu thứ 7 giống như này đáng sợ. Kia khu thứ 8 lại nên như thế nào một phen cảnh tượng, khu thứ 9 lại nên kinh khủng bực nào thân phận bằng chứng bên trên khí tức. Vẫn như cũ chỉ dẫn hướng về phía trước. Cái này khiến Lâm Tầm càng thêm kết luận. Chờ đợi chính mình. Hẳn là khu thứ 9 không thể nghi ngờ Hoàng Thiên Sóc tự tiến vào Đại Thiên Chiến Vực. Lâm Tầm còn là lần đầu tiên như thế hận một người. Không để lại dấu vết. Liền đem chính mình đẩy lên một cách từ xưa đến nay không ai có thể sống mà đi ra tuyệt địa. Bực này thủ đoạn. Không thể nghi ngờ quá ti tiện cùng sắc bén. Ừ, đột nhiên. Lâm Tầm chú ý tới. Phía trước hiện ra một trận sinh cơ ba động. Cách này biểu minh tiền phương mố cách địa phương. Chôn giấu một khối tinh nguyên. Bất quá, Lâm Tầm đã luyện chi dùng thường. Đây đắt là hắn tiến vào khu thứ 7 về sau chỗ tìm kiếm đến khối thứ 9 tinh nguyên. Khu thứ 7 mặc dù hung hiểm chi cực, có thể chôn giấu tinh nguyên số lượng lại có chút kinh người. Hoàn toàn không phải trước 6 đại khu vực có thể so sánh. Đồng thời mỗi một khối phẩm tướng đều là có thể xưng nhất lưu. Không chần chờ, Lâm Tầm thả người tiến lên. Phía trước xuất hiện một tòa cự đại khe rãnh, phảng phất như một cái hố trời. Kia một cỗ sinh cơ ba động liền là theo khe rãnh dưới đáy hiện ra tới. Lâm Tầm bằng hư mà đứng, tường tận xem xét một lát, bỗng nhiên một trưởng nhô ra, cách không hướng kia khe rãnh dưới đáy chộp tới. Oanh, đại địa như giấy mỏng ù ù sụp đổ. Sau đó một cỗ màu đen đạo quang lướt đi, nhẹ nhàng lói lên tựu tránh đi Lâm Tầm đại thủ vô bắt. Màu đen đạo quang tại trong hư không ngưng tụ thành một thanh như ý, lập lòe phát sáng, chảy ra quang vũ ngưng kết ra ngàn vạn nổ hoa, tầng tầng lớp lớp chỗ tỏa ra, rất là hùng vĩ. Lâm Tầm con ngươi bỗng nhiên sáng lên, trong lòng phấn chấn. Tinh nguyên hóa binh, pháp tắc thông linh, cái này rõ ràng là một khối phẩm tướng siêu phàm, hoàn chỉnh vật khuyết hiếm có tinh nguyên. Cùng Lâm Tầm lần thứ nhất lấy được kia một khối tinh nguyên phẩm tướng cùng loại không chút do dự. Lâm Tầm thôi động vô uyên kiếm đỉnh, trực tiếp đối cái kia màu đen như ý tiến hành chấn áp. Hưu màu đen như ý không ngừng né tránh, tốc độ nhanh vô cùng, lộ ra linh tính 10 phần. Có thể cách nào bù đắp được lại Lâm Tầm công phạt, vẹn vẹn trong nháy mắt tựu bị gắt gao ngăn chặn. Chỉ là ngay tại Lâm Tầm đem bảo vật này vừa mới chấn áp, oanh một đạo trắng xóa sáng như tuyết kiếm khí bỗng nhiên theo tại chỗ rất xa chân trời chém tới. Giống như thiên hà cuốn ngược, áp sập thiên vũ, chém ra hư không, thanh thế kinh khủng vô biên. Lâm Tầm nhíu mày, tay áo tung bay, đem cái này một đạo chém tới kiếm khí đơn giản xóa đi, tiêu tán ở trong hư vô. Linh huyền tử, đem kia một khối tinh nguyên giao ra, nếu không, ngươi chú định vô pháp còn sống từ đây rời đi. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Chỉ thấy một tên hắc bào nam tử chân đạp một cái sáng như tuyết đạo kiếm, xé sách trường không mà tới. Áo quần hắn phần phật, ánh mắt lạnh lùng, có một loại cao cao tại thượng góc nhìn xuống tư thái. Lâm Tầm nhận ra đối phương. Ban đầu ở Khởi Thủy Thành lúc, Phong Quân Lâm từng tiến về khách sạn, ý đồ để cho mình cúi đầu, vì hắn hiểu mệnh. Mà cái này hắc bào nam tử liền là đi theo tại Phong Quân Lâm bên người bốn tên đế cảnh nhân vật một trong. Ăn cướp, Lâm Tầm cười lên. Tự tiến vào thí luyện thế giới, hắn cũng không chỉ trải qua bao nhiêu lần chuyện như vậy. Hắc bào nam tử chắp tay tại cõng, chân đạp đạo kiếm, thần sắc cô tiếu, lạnh lùng nói: không, là ngươi nhất định phải đem bảo vật này dâng ra đến, mới có thể đổi về một cái mạng. Trả lời hắn là Lâm Tầm không chút khách khí một bàn tay. oanh một cách đảo quang lập lòe che trời đại thủ hoành không mà đi. Đơn giản tựa như thượng thương chi thủ nhô ra. Tràn ngập kinh khủng vô biên uy năng. Lệnh làm hư không đều nổ tung. Hắc bào nam tử dưới chân đảo kiếm canh một tiếng lướt đi tiến hành ngăn cản. Ba trầm muộn thanh âm bên trong. Hắc bào nam tử nếu như con ruồi tựa như. Cả người bị hung hăng quất bay ra ngoài. Miệng mũi phun máu. Nện đến hư không đều sụp đổ. Đầu hắn ông ông tác hưởng. Trước mắt ớm ra kim tinh. Trực tiếp mộng. Chính mình thế mà ngăn không được một trưởng chi lực cũng không trách hắc bào nam tử vô chi. Khi tiến vào thí luyện thế giới về sau. Bọn hắn liền để nhất thời điểm đi ngang qua các đại khu vực. Tiến vào cái này khu thứ bảy bên trong. Căn bản cũng không biết rõ. Lúc trước những ngày kia phát sinh ở trước sáu đại khu vực sự tình. Nếu không, hắn đoạn không dám như vậy cùng Lâm Tầm khiếu bản. Ngươi muốn chết ngươi cũng đã biết làm như thế hậu quả hắc bào nam tử kêu to. Hắn khuôn mặt sưng đỏ chảy máu. Tràn ngập tức giận. Một tát này. Còn không có đem ngươi thức tỉnh Lâm Tầm đều có chút ngoài ý muốn. Cái này hắc bào nam tử dũng khí từ đâu tới. Còn dám phách lối như vậy lúc nói chuyện. Hắn lại một cái tát cách không rút ra ngoài. Hắc bào nam tử rốt cuộc hiện ra vẻ bối rối trước tiên lựa chọn tránh lui. Vẫn như trước bị cái kia đáng sợ trường lực quét trúng thân thể. Lập tức như gặp phải thần sơn đụng thể. Ngao ô một tiếng phát ra tiếng kêu thảm. Bay ngang ra ngoài. Cũng liền vào lúc này. Nơi xa hư không quay cuồng một hồi. Nối đuôi nhau đi ra một đám người. Cầm đầu đầu đội tử kim quan. Thắt lưng triền bạch ngọc đai. Mọc lên một đôi tử sắc dựng thẳng đồng. Đang mở hí có tử sắc huyền quang lưu truyền. Từng sợi đạo mang phun ra. Bất ngờ chính là Phong Quân Lâm một cách đến từ kia tại đại thiên thế giới bên trong xếp hạng thứ nhất thần khởi tinh vực. Tuyệt kiếm sơn. Có tuyệt đỉnh bá kiếm danh hiệu nhân vật truyền kỳ. Người này long trương phượng dáng dấp. Anh vĩ thần vũ. Giơ tay nhấc chân tại thiên địa phù hợp. Tùy ý đứng thẳng. Cũng là pháp tướng uy nghiêm. Bá thế vô song. Nhiếp nhân tâm phách. Tại Phong Quân Lâm bên cạnh thân. Còn đi theo ba người. Khi thấy bộ dáng kia thê thảm chật vật hắc bào nam tử lúc. Con ngươi đều là ngưng tụ. Sắc mặt trầm xuống. Nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Thiếu chủ cách này linh huyền tử cướp đi ta trước hết nhất nhìn thấy tinh nguyên. Ta để hắn trả lại. Hắn còn muốn giết người hắc bào nam tử như tìm tới chỗ dựa. Tinh thần phấn chấn. Nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Nói ra rõ ràng là trả đũa. Lâm Tầm xùy chỗ bật cười. Thần sắc chế nhạo. Ngươi cái tên này. Quả thực là mở mắt nói lời bịa đặt. Ngươi đi hỏi một chút nhà ngươi thiếu chủ. Vừa rồi phát sinh từng màn. Hắn phải chăng sớm đã xem ở đáy mắt trước đó. Hắn sở dĩ không có lập tức giết cái này hắc bào nam tử. Cũng là phát giác được. Tại kia trong bóng tối, có một đạo cường đại thần thức một mực tại chú ý mảnh này thiên địa. Căn bản không cần đoán Lâm Tầm liền biết tất nhiên là Phong Quân Lâm không thể nghi ngờ. Đây cũng là vì cái gì? Lâm Tầm không có ra tay độc ác nguyên nhân. Liền là muốn nhìn một chút. Đối phương có thể giấu ở trong bóng tối nhẫn nại tới khi nào? B. Sợ. Ăn. Đêm nay tiếp tục tăng thêm đâm không kích thích thiên kiêu chiến kỷ 248 chương 2455 tứ tượng đạo đồ hắc bào nam tử ngẩn ngơ. Vừa muốn nói cái gì? Chỉ thấy Phong Quân Lâm khua tay nói. Hắn nói không sai. Chuyện lúc trước ta đều nhất nhất xem ở đáy mắt. Không cần nói nữa. Hắc bào nam tử gương mặt đỏ lên có chút quấn bách. Linh huyền tử. Hắn chiến lực không bằng ngươi. Đáng đời bị đánh. Nhưng hắn dù sao cũng là ta người. Ngươi cảm thấy chuyện này nên như thế nào kết thúc? Phong Quân Lâm con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Tầm. Thân ảnh vĩ ngạn. Có một loại cực kỳ đặc biệt bá thí. Đây tuyệt đối là một cao thủ. Mà lại là phi thường cường đại. Ít người có thể sánh kịp nhân vật đáng sợ vậy. Ngươi muốn như thế nào? Lâm Tầm ánh mắt lạnh nhạt. Tự nhiên thong dong. Trên đại đạo luận cao thấp. Phong Quân Lâm thanh âm âm vang, không thể nghi ngờ. cuối cùng vẫn là không khỏi muốn đồng thủ. Lâm Tầm gật đầu, có thể. Phong Quân Lâm lắc đầu nói. Không. Ngươi lý giải sai. Lần này chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta bên người bốn người này. Trước đó sự tình. Ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lâm Tầm nhíu mày. Hắn sớm đã nhìn ra. Phong Quân Lâm bên người bốn người. Hoàn toàn chính xác không phải bình thường đế cảnh có thể so sánh. Hai cái cửa cảnh tổ, hai cái tuyệt đỉnh đại đế. Tự liền mới vừa rồi bị hắn tay tát hắc bào nam tử. Cũng là một cái tuyệt đỉnh lục trọng đại đế, cái gì gọi là chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lâm Tầm cười lên. Ai đúng ai sai. Ta lười nhắc tranh với ngươi biện. Nhưng ta không ngại nói thẳng. Ngươi quyết định này. Liền là để bốn người này chịu chết. Ngươi nhất định phải làm như vậy một phen. Để Phong Quân Lâm không chịu được cười to. Tử sắc dựng thẳng đồng lưu chuyển lên đáng sợ thần mang. Đã nghe chưa? Linh huyền tử nói các ngươi đem chịu chết thiếu chủ. Giao cho chúng ta đi. Một tên thanh bào tóc đỏ nam tử đứng ra. Ánh mắt lãnh khốc. Chúng ta sẽ để cho hắn hiểu được. Cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình. Cuồng vọng vô tri. Lâm Tầm quét mắt nhìn hắn một cái. Liền đem ánh mắt. Một lần nữa nhìn về phía Phong Quân Lâm. Không bằng. Ngươi cũng cùng tiến lên ha ha. Chờ ngươi trước qua chúng ta bốn người cửa này rồi nói sau. Bất quá. Ta cho rằng ngươi không có cơ hội. Một cái khác thân ảnh khô gầy, hốc mắt thâm trầm áo xám lão giả lạnh nhạt mở miệng, khóe miệng mang theo trào phúng. Nói. Áo xám lão giả. Thanh bào tóc đỏ nam tử. Bị Lâm Tầm tay tát hắc bào nam tử. Cùng một cái từ đầu đến cuối không nói lời nào áo xanh nữ tử. Đã lần lượt đi ra. Bọn hắn phân trạm tứ phương. Giống như là tuân theo có một loại tuyên cổ bất biến pháp. Nhìn như tùy ý. Kỳ thực cao thâm mạt chắc. Tuyệt không phải hạng đơn giản. Cũng là lúc này, Lâm Tầm cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Bốn người này đạo hạnh, mỗi một cái cũng không bằng Phong Quân Lâm. Nhưng khi bốn người đồng thời xuất động lúc, lại hình thành một loại thần bí trận thế. Lẫn nhau khí tức giống như dung hợp thành một thể mờ mờ ảng ảng ở giữa. Lại để Lâm Tầm cũng cảm nhận được một loại đập vào mặt áp lực. Hợp kích bí trận, Lâm Tầm trong đầu hiện một cái suy đoán. Linh huyền tử. Lần này ngươi nhất định phải chết. Kia trước đó bị Lâm Tầm tay tát hắc bào nam tử gằn giọng nói. Ánh mắt hung ác nham hiểm. Lâm Tầm đột nhiên động, phát động lăng lệ công kích, bỗng dưng một cái Nazi thẳng hướng kia hắc bào nam tử. Ba lại một cái tát. Đánh chặt chẽ vững vàng. Lâm Tầm lực đạo lớn biết bao. Đủ để có thể sắp thành phiến dãy núi khấu trừ cho bụi. Nhưng mà. Hắc bào nam tử chỉ là bay tứ tung mà đi. Máu tươi chảy đầm đìa. Gương mặt bị đánh nát mà thôi. Cũng không đụng phải nghiêm trọng hơn tổn thương. Lâm Tầm nhíu mày. Nhạy cảm chú ý tới. Chính mình một trưởng này lực lượng. Còn chưa chân chính xông vào hắc bào nam tử thể nội. Tự bị một cỗ dược dị lực lượng tan rã cùng hóa giải. Ta muốn giết ngươi. Hắc bào nam tử tức giận đến kém chút điên mất. Lúc trước lúc tự bị Lâm Tầm đem nửa gương mặt quất nát. Lúc này lại là dạng này. Để hắn chật vật không chịu nổi. Mất hết mặt mũi. Oanh, bốn người bọn họ tề động. Riêng phần mình phát sáng. Giống như là có một mảnh tối tăm mờ mịt đại đạo thiểm điện tại tàn phá bừa bãi. Để mỗi người đều tối tăm mờ mịt. Mê vụ che kín thân thể. Tại thời khắc này. Bốn người khí tức. Lực lượng. Đạo hạnh. Thậm chí là sinh cơ tựa như triệt để ngưng kết ở cùng nhau. Có thể cùng hưởng sinh mệnh. Đạo hạnh tương dung ghi hắc bào nam tử thương thế. Trước tiên tự khôi phục như lúc ban đầu. Gặp đây. Phong Quân Lâm thân ảnh lói lên. Rời đi phiến khu vực này. Xa xa quan chiến. Con ngươi màu tím lóe ra tối tăm huyền ảo ký hiệu. Hắn cũng không phải xem thường Lâm Tầm. Khinh thường tự mình tham chiến. Mà là có mục đích khác. Ý đồ dòm ngó Lâm Tầm đại đạo tạo nghệ. Chém hét to âm thanh bên trong. Bốn người đồng loạt ra tay. Vô tận đạo quang hiện lên. Nối liền thiên địa. hóa thành từng đạo mỹ lệ lộng lẫy lăng lệ thần hồng, chém về phía Lâm Tầm. Khắc họa trận đồ ở thể nội sao? Lâm Tầm ánh mắt run lên. Đây là một loại dược gì pháp trận? Bốn người này riêng phần mình nắm trong tay một loại trận bảo, có thể hình thành một loại không ngừng biến hóa đại trận, thần bí khó lường. Mà bốn người này tuyệt không phải nhân vật tầm thường. Hai cái cửu cảnh tổ, hai cái tuyệt đỉnh đại đế, cùng một chỗ cộng đồng bày trận, lẫn nhau liền thành một khối, diễn hóa ra một loại đoạt thiên địa tạo hóa thần bí trận thế, kinh khủng vô biên. Oanh suy nghĩ lúc, Lâm Tầm cũng đã xuất tay, thôi động vô uyên kiếm đỉnh, một thân đạo quang thao thiên, lăng lệ vô song, quét ngang mà đi. Nhưng mà theo chiến đấu tiếp tục, Lâm Tầm lại phát hiện, cứ việc đối mới thế công bị chính mình từng cách tan rã, có thể chính mình sát phạt lực lượng đồng dạng bị đối phương toàn bộ ma diệt, đồng thời lộ ra rất nhẹ nhàng. Đi qua quan sát, Lâm Tầm mơ hồ minh bạch, bốn người này chỗ sắp xếp chi trận hiện lên tứ tượng chi thế, thôi diễn âm dương hỗ chuyển, cương nhu cùng tồn tại chi lực lẫn nhau tuần hoàn qua lại, giống như nhất nguyên phục thủy, sinh sôi không ngừng. Vô luận như thế nào công kích, đều là sẽ ở trước tiên bị loại kia đại trận tuần hoàn chi lực từng cách tách ra, bởi bốn người cùng một chỗ hóa giải cùng tiếp nhận. Kể từ đó, mỗi người chỗ đụng phải công kích vẹn vẹn chỉ là Lâm Tầm công kích một phần tư lực lượng. Trái lại, bốn người đồng loạt ra tay lúc, lực lượng bởi đại trận hội tụ vào một chỗ, dung hợp làm một cỗ, nhìn như là bốn người phân biệt công phạt, kỳ thực là bốn người lực lượng cùng một chỗ chồng lên, uy năng tất nhiên là kinh khủng vô biên. Lâm Tầm không nhịn được kinh ngạc, đây là rất lớn trận, mới có thể đem bốn cái đại đế lực lượng hoàn mỹ phù hợp hóa làm một thể. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy trận, thật sự là dung không được khinh thị. Dùng người vì trận kỳ cùng tầm thường trên ý nghĩa pháp trận khác nhau rất lớn, thật không tốt phá giải. Huống chi bốn người này đạo hạnh đều là viễn siêu tầm thường, cùng một chỗ vận chuyển đại trận sát phạt, đơn giản liền là một tòa còn sống đại trận tại chiến đấu. Ầm ầm, chiến đấu còn tại tiếp tục, kịch liệt vô cùng, phiến khu vực này hỗn loạn, phi xa tẩu thạch, long trời lở đất. Lâm Tầm hoàn toàn chính xác cảm nhận được một loại áp lực cùng uy hiếp, nhưng còn chưa đủ lấy chí mệnh. Cái này khiến hắn trong lúc chiến đấu cũng có thể có cơ hội đi từng cái quan sát cùng thể ngộ loại này thần bí đại trận một chút huyền bí. Hoàn toàn chính xác, rất có ý tứ. Đến cuối cùng, Lâm Tầm trong lòng tuôn ra không ít linh cảm tới. Bạch đột nhiên vô uyên kiếm đỉnh bên trong bắn ra một cái đạo kiếm, rọi sáng ra bất hủ tuyệt thế đạo quang, phút chốc chém ra. Phúc, đây là tuyệt thế sắc bén công kích. Thanh bào tóc đỏ nam tử né tránh không kịp, lồng ngực bị xuyên thủng, tiên huyết bắn tung tóe mà ra. Nhưng mà theo trên người hắn hiện ra tối tăm kỳ dị đại trận lực lượng, bốn người đồng mệnh cấp tốc giúp đỡ phục hồi như cũ. Một kích này cũng làm cho bốn người phát giác được Lâm Tầm lợi hại, thần sắc cũng không khỏi trở nên nghiêm túc lên. Sát phạt lúc lại không giữ lại, chư thế chi dẫn, tứ tượng chi quang trong tiếng hét vang, tại phía trên đỉnh đầu bọn họ đều ra hiện một bức mơ hồ đạo đồ. Sau đó quang hoa đại thịnh, chiếu rọi cửu thiên thập địa. Đạo đồ, mỗi một bức đạo đồ đều là lộ ra ra một loại bảo vật, theo thứ tự là lạc ấm lấy thanh long đồ đằng đạo kiếm, lạc ấm lấy bạch hổ đồ đằng chiến mâu, lạc ấm lấy chu tước đồ đằng đại ấm, lạc ấm lấy huyền vũ đồ đằng tấm chắn. Cái này bốn loại hoàn toàn khác biệt thần bí nói đồ hiển hiện, đại phóng thần huy, tại trong hư không tổ hợp lại với nhau, giống như sắp xếp thành một phương tứ tượng thần ma thế giới, chấn hướng Lâm Tầm. Loại kia kinh khủng uy năng lệnh làm mảnh này thiên địa lâm vào một loại tựa là hủy diệt cảnh tượng bên trong. Cái này khiến Lâm Tầm không nhịn được lộ ra sắc mặt khác thường. Khó trách bốn người này tự tin và tự phụ như thế, lại là cùng một chỗ nắm giữ lấy thần bí đạo đồ bảo vật, mà không phải là một tòa đại trận đơn giản như vậy. Là thời điểm kết thúc. Lâm Tầm lãnh mâu phun hết, Vô Uyên kiếm đỉnh vọt lên, giống như một tôn diệt thế hỏa lô, ầm vang vận chuyển, bạo chán ra thôn phệ chư thiên, ma diệt vạn giới uy năng. Ầm ầm, mảnh này thiên địa rung chuyển, Vô Uyên kiếm đỉnh ồ ồ oanh minh, áp bách đến kia tứ tượng đạo đồ kịch liệt rung chuyển, thần huy bắn tung tóe. Bốn người giật nảy cả mình, thân thể liên tục rung động, cũng không khỏi biến sắc. Cái này linh huyền tử chiến lực không khỏi cũng quá cường bảo bối tốt a. Nơi xa, một mực quan chiến Phong Quân Lâm trong con ngươi nổi lên dọa người ánh sáng, phát giác được Vô Uyên kiếm đỉnh đáng sợ, để hắn đều động dung không thôi. Vô pháp tưởng tượng, trên đời còn có bực này thần dị nghịch thiên bản mệnh đế binh. Mà Lâm Tầm chỗ cho thấy chiến lực mạnh mẽ, lệnh làm Phong Quân Lâm cũng ré mắt không thôi. Giết! Vô cùng tận sát phạt chi uy, Chu hắn khô gầy lão giả hét lớn, quanh thân ồ ồ phát sáng. Tại đỉnh đầu, huyền vũ đồ đằng chỗ lạc ấm tấm chắn, giống như mười vạn thần sơn, áp bách hư không mà xuống. Ba người khác làm theo, vận chuyển thần bí đạo đồ, chém về phía Lâm Tầm, như muốn trấn áp thế gian hết thảy pháp, đem đại đạo vết tích đều chém rụng. Oanh, Lâm Tầm đã nhìn ra bốn người này liên thủ huyền bí, làm sao lại giữ lại. Lần này, hắn trực tiếp thôi động một thân đạo hạnh, diễn dịch đại đạo hồng lô kinh chi huyền bí, cương mãnh bá khí, dũng quan thiên hạ, dâng trào đạo quang như hải khiếu dâng trào, vô song sát phạt khí thao thiên, đánh sơ sát tầng mây, giống như là muốn đem thiên vũ dung luyện nuốt hết. Đinh tai nhức ấp nổ đùng thanh âm vang lên, vô cùng chói tai. Kia bốn bức đạo mưu toan bên trong, mặc dù cho tận bốn người đạo hạnh, nhưng này chịu đựng được Lâm Tầm toàn lực oanh sát, bị một lần lại một lần chỗ đánh bay, kịch liệt gào thét, kỳ thượng hiển hiện bảo vật đồ đằng đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Tứ đại cao thủ tất cả đều nhổ một ngụm tinh huyết, thân thể một trận lảo đảo, sắc mặt hãi nhiên. Lực công kích của đối thủ rốt cuộc mạnh cỡ nào, dùng bốn người bọn họ chi lực, phụ trợ bốn kiện cổ binh đều không thể áp chế. Ngược lại bị đánh tan, cái này thật đáng sợ. Giờ phút này, Lâm Tầm ánh mắt lạnh lẽo, uy thế càng thêm cường thịnh. Tứ tượng chi cấm, giết một người đại hống, trên người bọn họ sương mù xám xịt lại xuất hiện. Đây là một cỗ dược gì trận đạo lực lượng, từng đạo đáng sợ chùm sáng chói mắt, xuyên thấu thiên địa, chém về phía Lâm Tầm. Lâm Tầm thôi động Vô Uyên kiếm đỉnh, mãnh liệt chống lại, rung động ầm ầm, đinh tai nhức ấp. Loại kia chiến đấu uy năng, bất kỳ cái gì một tia khí tức tràn ra, đều sẽ phá hủy một vùng núi non, kinh khủng vô biên. Vẹn vẹn giây lát, bốn người kia đều liên tục ho ra máu, bị đánh ép tới thủ trọng thương, thần sắc trắng bệch. Mà ở phía xa, Phong Quân Lâm đắc vô pháp bình tĩnh bê, sơ, tăng thêm đưa lên. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 248 chương 2456 Bất Hủ Bá Kiếm. Phong Quân Lâm là một cách tuyệt đối tự phụ người, không sợ Văn Thiếu Hằng như vậy bất hủ đế tộc nhân vật. Nếu không cũng sẽ không lúc trước muốn xen vào Lâm Tầm sự tình, ý đồ thu nạp Lâm Tầm cho mình dùng. Nguyên bản, hắn đã cực kỳ đánh giá cao Lâm Tầm tiềm năng, nhưng khi chính mắt thấy Lâm Tầm uy thế về sau, lại giật mình phát hiện một sự kiện. Tại tuyệt đỉnh đạo đồ bên trên, dù là Lâm Tầm chỉ có lục trọng đế cảnh tu vi, có thể kia một thân chiến lực chi nghịch thiên, lại đủ để uy hiếp được so với hắn tu vi cao hơn tuyệt đỉnh tồn tại. Cách này lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi. Cần biết, đại thiên thế giới cỡ nào hảo hãn, bao quát ước vạn giới diện, mỗi cái giới diện đế cảnh nhân vật tuy ít, có thể hội tụ vào một chỗ, cũng là một cái khổng lồ số lượng. Mà cùng đế cảnh khác biệt, tuyệt đỉnh đại đế cực kỳ chi hiếm thấy, có thể xưng phượng mao lân giác. Giống như tại đại thiên thế giới, cũng chỉ có bài danh 50 vị trí đầu đỉnh tiêm tinh không vị diện bên trong, mới có thể nhìn thấy rất nhiều tuyệt đỉnh đại đế ẩn hiện. Thế giới khác vị diện, có lẽ cũng có tuyệt đỉnh đại đế, Nhưng càng nhiều hơn chính là liền tuyệt đỉnh đạo đồ đều đã đứt đoạn để Phong Quân Lâm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi ngay tại ở. Lâm Tầm tới mục đích bản thân tinh không cổ đạo. Sớm đã xuống dốc cùng tàn lụi. Thật lâu không từng có tuyệt đỉnh đế cảnh ẩn hiện. Đáng sợ nhất là Lâm Tầm chỗ đi chi tuyệt đỉnh đế đồ vô cùng chi nghịch thiên. Tại tuyệt đỉnh tầng thứ nhân vật bên trong đều có thể xưng kinh khủng tối thiểu. Trước lúc này Phong Quân Lâm căn bản là không có cách tưởng tượng một cái tuyệt đỉnh lục trọng đại đế sao có thể có được bực này uy năng. Đây cơ hồ đổi mới hắn nhận biết ra hỏa này trên thân nhất định có không muốn người biết đại bí mật. Phong Quân Lâm ánh mắt chớp động, làm ra một cái phán đoán. Oanh, đáng sợ va chạm vang lên. Trong chiến trường, Lâm Tầm sát phạt cường thịnh, quanh thân đạo quang dâng lên, ma diệt các loại đại đạo công kích. Bốn người kia cho dù toàn lực chống cự cùng đánh trả, vẫn như trước bị Lâm Tầm không ngừng dung chuyển cùng áp chế, để bọn hắn chịu nhiều đau khổ. Mấy lần bị chấn khí tức hỗn loạn, pho ra đầy máu. Oanh, Lâm Tầm một quyền huy động, phong lôi trận trận, sơn hà thất sắc, nhật nguyệt vô quang, đem bên trong một người đánh xuyên, toàn thân xương cốt đứt đoạn, nửa thân thể đều vỡ nát. Phúc phúc, ba người khác thì miệng phun tiên huyết, hất bay ra ngoài, cầm đạo đổ vù vù, trở nên ảm đạm, mỗi người đều sắc mặt tái nhợt, tràn đầy không tin tưởng thần sắc. Dừng ở đây nơi xa, Phong Quân Lâm phát ra âm thanh, vang vọng toàn trường. Ai có thể nghĩ, Lâm Tầm căn bản cũng không để ý tới, giương tay vồ một cái. Một tiếng âm vang bị bốn người kia cầm tứ tượng đạo đồ. Lập tức tuột tay mà bay. Bị Lâm Tầm cách không thu lấy. Dừng tay, Phong Quân Lâm xuất thủ. Đi lên liền là thao thiên thần uy. Một cách đại thủ bao trùm thiên vũ. Bỗng nhiên ép xuống. Muốn ngăn cản Lâm Tầm cướp đoạt bảo vật. Lâm Tầm nhìn cũng không nhìn, bỗng nhiên một quyền đánh ra. Nếu như đại uyên thôn không đem một con kia đại thủ hung hăng nghiền nát ma diệt. Thừa này thời cơ, Lâm Tầm thân ảnh lói lên, nhanh lùi lại ra sân bên trong. Lạnh nhạt nói, ta không giết bọn hắn đã đầy đủ nhân từ, làm đền bù. Cái này bốn dạng bảo vật thuộc về ta. Nói, Lâm Tầm liền đem kia bốn bức đạo đồ thu vào Vô Uyên kiếm đỉnh. Phong Quân Lâm sắc mặt âm trầm, ánh mắt như tử điện lưu chuyển, khiếp người vô cùng. Nói, muốn bảo vật có thể, chỉ cần ngươi có thể ngăn cản của ta công phạt đầu hắn mang tử kim quan, thắt lưng triền bạch ngọc đai, thần võ siêu phàm, đạo quang mờ mịt, trong khi chớp con mắt bắn ra hai đạo sắc bén tử sắc thần mang. Oanh, hắn nhô ra trắng nón bàn tay thon dài tại hư không cắt ngang. Nhất thời, đầy trời tử sắc lôi điện trút xuống, như hồng thủy thao thiên, tử quang sôi trào, điện mang cuồng bạo, giống như là một mảnh lôi bạo như đại dương, đem Lâm Tầm nơi đó bao phủ lại. Đại chiến tại sát na bộc phát, giải rác một kích liền để Lâm Tầm phát giác được Phong Quân Lâm đáng sợ. Hoàn toàn chính xác không phải tầm thường nhân vật. Loại kia đạo pháp cùng uy năng, khoáng cổ thước kim, Lâm Tầm không dám thất lễ, toàn lực xuất kích, bàn tay như điện, thi triển vạn kiếm uy nhất chi huyền bí. Oanh, đầy trời tử sắc lôi bạo đại dương bị nhất kiếm chạm thành hai nửa. Đúng như một kiếm phân hải chư thế luân chuyển, giống tuyết. Trầm thấp tràn ngập thanh âm uy nghiêm bên trong, Phong Quân Lâm con ngươi trở thành tử quang ngọn nguồn, toàn bộ thân thể hùng vĩ cao lớn, sừng sững tại trên bầu trời. Một đạo tử sắc luân bàn ngưng tụ, bên trên hiển hiện chư thế biến ảo, luân chuyển không diệt cảnh tượng, bỗng nhiên bảo chạm mà đi. Ồ ồ thanh âm bên tai không dứt, thiên địa đều bị nhuộm thành thâm trầm ruộng dị tử sắc. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Tầm giống như là lâm vào thế sự biến ảo hảo đáng dòng lũ bên trong, bị một cỗ kinh khủng huyễn diệt lực lượng xâm nhập, phảng phất như muốn đem hắn bao phủ, rơi vào trầm luân tịch diệt bên trong thời gian. Lực lượng không đúng, đây là huyễn diệt chi lực, tư thực cùng tồn tại, huyễn hóa thành không. Lâm Tầm cũng không khỏi lộ ra ngưng sắc. Thời gian là một loại vô thượng mà thần bí đại đạo. Phong Quân Lâm mặc dù chưa từng đụng chạm lấy đạo này, nhưng lại dùng tự thân đại đạo lực lượng huyễn hóa ra thế sự chìm nổi, tuế nguyệt huyễn diệt đại uy năng. Cái này đủ để thấy người này tại đạo hạnh bên trên tạo nghệ đáng sợ đến bực nào, Lâm Tầm không dám thất lễ. Quanh quanh người hắn hết thảy lực lượng phóng thích, như đại uyên hoành không, tựa như hồng lô chấn thí, diễn dịch tự thân tối cường đạo, như vực sâu như ngục, dẫn quét thập phương. Tử sắc luân bàn lập tức nổ tung, cũng làm cho Lâm Tầm theo kia thế sự chìm nổi. Tuế nguyệt huyễn diệt ruột bí lực lượng xâm nhập bên trong thoát thân. Sau đó, nương theo kinh thế oanh minh, Lâm Tầm vọt lên, trở thành một đạo nuốt hết thập phương đại uyên, thẳng hướng Phong Quân Lâm. Trong chốc lát, hàng chục hàng trăm lần khoáng thế tranh phong trình diễn, hai người xuất thủ cực nhanh, thoáng qua liền là mấy trăm đòn. Phụ cận vạn lý sơn hà đều bị cả hai tung hoành sát phạt lực lượng quét ngang, thiên địa gào thét, khắp nơi hiện ra tận thế cảnh tượng. Chiến đấu bên trong, Lâm Tầm thường xuyên lại có rơi vào thế sự chìm nổi, tuế nguyệt huyễn diệt cảm giác không ngừng xâm nhập cùng xung kích hắn lực lượng cùng tâm cảnh. Cái này mặc dù cũng không phải là thời gian lực lượng, nhưng cũng có thể xưng dường gì cùng biến thái, vô thanh vô tức, để cho người ta có thể tại trong bất chi bất giác nửa đường. Liền Lâm Tầm cũng không thể không thừa nhận, như Phong Quân Lâm như vậy tuyệt đỉnh bát trọng đế cảnh, hoàn toàn chính xác có thể xưng nhịp thiên đáng sợ, có được chí cường nội tình, trường khống bất thế chi vĩ lực, xa xa không phải cửu cảnh tổ chi lưu có thể so sánh. Trên thực tế, cách này minh mông thiên hạ, vô số chủ vũ vị diện bên trong, mỗi một cách có thể có được chấn thế chi uy tuyệt đỉnh đại đế, tất nhiên là trải qua vô tận gặp trắc trở cùng chinh phạt tẩy lễ. Giống như Phong Quân Lâm, liền là Lâm Tầm đạp vào đại thiên chiến vực đến nay, gặp được tối cường một cách đối thủ, hắn thần võ dũng mãnh, động thủ lúc các loại thần quang bay múa, đều là kỳ ảo. Bất kỳ cái gì một loại thi triển ra đều kinh tiên khóc thần, cường đại vô song. Oanh Phong Quân Lâm trước người, đột nhiên xuất hiện một thanh đạo kiếm, kiếm khí dài đến vạn trượng, như dãy núi vắt ngang, như tinh hà đoàn đám, rực rỡ chói mắt. Một cỗ phảng phất như đến từ vạn cổ trước sát phạt khí vô thiên cách địa, từ này một thanh đạo kiếm bên trên lan tràn ra, tựa như thần chi từ đó phục sinh. Đây mới là Phong Quân Lâm chân chính sát phạt thủ đoạn, cũng là hắn kia tuyệt đỉnh bá kiếm danh hiệu tồn tại. Bá kiếm giải rác hai chữ đã đủ rồi nói rõ hết thầy. Lâm Tầm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Kiếm này phía trên lại là ấm lăng lệ vô biên bất hủ khí tức. Giết Phong Quân Lâm hét lên một tiếng. Kia một thanh đạo kiếm ôm theo có thể đánh xuống nhật nguyệt tinh thần lực lượng, nổ chạm mà xuống, phá tan càn khôn. Ông chỉ thấy Lâm Tầm hét dài một tiếng, vô uyên kiếm đỉnh phát sáng, khí thế nếu như thiêu đốt, quét ngang đến ngàn dặm, giống như hải khiếu cuốn lên trời. Trưởng ngự kiếm đỉnh Lâm Tầm như một vị ma thần tung hoành thiên địa bên trong. Âm âm âm, bất hủ đạo kiếm cùng vô uyên kiếm đỉnh sát phạt, sinh ra kinh thiên động địa hủy diệt uy năng. Đây là một trận đại chiến chấn động thế gian. Đạo kiếm bang bang, kiếm đỉnh oanh minh, Lâm Tầm cùng Phong Quân Lâm hóa thành hai đạo điện mang quấn quyết lấy nhau, kịch liệt tranh đấu cửu thiên thập địa ở giữa. Giây lát ở giữa, mấy trăm hiệp đã qua. Hiện nay có thể cùng Lâm Tầm đại chiến trăm chiêu trở lên người đều cực kỳ rất ít. Bây giờ Phong Quân Lâm càng hợp cường thế đối kháng, thật sự là khó được tồn tại cường hoành. Càng về sau, Lâm Tầm cũng giết ra hỏa khí, ý chí chiến đấu sôi trào, chiến ý như đốt, diễn hóa đấu chiến thánh pháp, dùng cường chiến mạnh, lấy bảo chế bảo. Đây là một trận có thể xưng khoáng thế khó gặp chém giết, hai người giết tới tinh hà thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Kia hắc bào nam tử bọn bốn người đều sớm đã tránh ra thật xa, thấy thần trì hoa mắt, tâm thần chấn động, vô pháp bình tĩnh. Tu hành đến nay, Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể cùng Phong Quân Lâm đối kháng nhân vật. Bất khả tư nghị nhất chính là đối phương tu vi mới vẹn vẹn tuyệt đỉnh lục trọng đế cảnh mà thôi, oanh lại là một lần khoáng thế tranh phong về sau. Cả hai thân ảnh đều là riêng phần mình bắn ngược ra ngoài, kéo ra thật dài cự ly. Lâm Tầm quanh thân đạo quang bốc hơi, nối liền thiên địa. Vô Uyên kiếm đỉnh hắt vấy ức vạn đạo quang, làm nổi bật đến hắn tựa như tuyên cổ ma thần, ngạo lâm chư thiên. Đối diện Phong Quân Lâm đầu đội tử kim quan, thân ảnh vĩ ngạn, một cách đạo kiếm trước người lơ lửng, lưu truyền bất hủ sát phạt chi khí. Thần sắc hắn âm trầm, trong con ngươi tử mang phun trào, bỗng nhiên nói: thôi, dừng ở đây. Đã ngươi yêu thích kia bốn kiện bảo vật, tự mượn ngươi đảm bảo mấy ngày, lần sau gặp lại, lại quyết thắng thua. Canh hắn há miệng một nuốt, trước người bất hủ đạo kiếm hóa thành lưu quang biến mất thể nội. Dứt lời, hắn quay người mà đi. Thần sắc không có chút rung động nào. Không có ai biết nội tâm của hắn đang suy nghĩ gì. Hắc bào nam tử bọn bốn người đều sửng sốt, không hiểu ra sao, không rõ ràng cho lắm. Bởi vì chiến đấu đến thời khắc này, Phong Quân Lâm cũng không hiển lộ vẻ bại, đồng thời còn có không ít đòn sát thủ chưa từng vận dụng. Nhưng bây giờ, hắn lại chủ động vứt bỏ chiến Lâm Tầm con ngươi sâu thẳm, liếc nhìn bốn phía, mơ hồ minh bạch cái gì, cũng đem Vô Uyên kiếm đỉnh thu hồi, đang định rời đi. Nơi xa bỗng nhiên vang lên Phong Quân Lâm thanh âm: ban đầu ở khách sạn lúc, lời ta nói vẫn như cũ không thay đổi. Chỉ cần ngươi lựa chọn đi theo bên cạnh ta, ta cam đoan sẽ không để cho ngươi chết tại khu thứ 9. Lâm Tầm nhíu mày. Hiển nhiên, Phong Quân Lâm sớm đã khám phá Hoành Thiên Sóc an bài, hiểu rõ đến hắn Lâm Tầm đem gặp phải hung hiểm lần sau gặp nhau, ta cũng sẽ cho ngươi một cái cơ hội. Lâm Tầm nói. Cái gì cơ hội? Nơi xa, Phong Quân Lâm quay người hỏi. Thần phục với của ta cơ hội, Lâm Tầm thuận miệng nói. Phong Quân Lâm đầu tiên là khẽ giật mình, chợt ngửa mặt lên trời cười to, nhanh chân lăng không, phù diêu mà đi. Hắc bào nam tử một đoàn người vội vàng đi theo. Đám người bọn họ vừa rời đi, một trận vỗ tay tiếng than thở tại thiên địa ở giữa vang lên. Dùng tuyệt đỉnh lục trọng đế cảnh chi lực, lại có thể cùng tuyệt đỉnh bát trọng đế cảnh Phong Quân Lâm cân sức ngang tài. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng. Trên đời lại giống như khen người. Nơi xa trong hư không, hiện ra một cái cử đại thanh bì hổ lô, hỗn độn khí tràn ngập. Một cái đạo bào nam tử đứng ở kỳ thượng, hình dạng tuấn tú, dáng người thẳng tắp, phong thái khoáng thế. Trục lưu đại đế nhạc độc thu thiên kiêu chiến kỳ 248 chương 2457 độc chiếm phong tình hướng tiểu viên đại thiên thế giới bên trong. Hoàn toàn chính xác rất khó nhìn thấy bực này nhân vật. Nhưng ở vĩnh hằng chân giới bên trong, ngược lại là có thể tìm ra một chút. Tại nhạc độc thu xuất hiện đồng thời, một đạo thanh tĩnh mang theo lãnh ý thanh âm cũng theo đó vang lên. Chỉ thấy một mảnh màu vàng kim nhạc quang vũ phiêu rắc, ngưng kết ra một đầu bởi liên hoa xếp thành thần hồng. Một đạo yểu điệu thân ảnh đứng yên kỳ thượng. Nàng băng cơ ngọc cốt, toàn thân tắm rửa màu vàng kim nhạt thần huy bên trong, tựa như ảo mộng, phảng phất như tiên tử lâm trần. Tại sau lưng nàng, vác lấy một đôi dao thoa cắm nghiêng chiến đao, một xanh một tím, di tán lấy khiếp người hung lệ sát phạt khí, vì nàng bằng thêm một cỗ lăng lệ chi khí. Tiểu viên tiên tử nói cực phải. Nhạc độc thu cười lên, cử chỉ chi gian đối cái này nữ tử có chút tôn trọng. Mà Lâm Tầm cũng rốt cuộc kịp phản ứng, cái này nữ tử là ai? Hướng tiểu viên, tuyệt đỉnh bát trọng đế, hào tử thanh đao đế. Nghe đồn hắn tu hành đến nay bất quá 3.000 năm, tự quật khởi mạnh mẽ, lệnh làm vô số lão già tự ti mặc cảm, áp bách đến nhân vật già cả đều không ngẩng đầu được lên. Nàng trời sinh cửu huyền đạo thể, thiên phú chi nghịch thiên, quan lại quần luôn, danh xưng 3.000 năm nay độc chiếm đế đạo phong tình cùng nhạc độc thu. Phong Quân Lâm đồng dạng, Hướng Tiểu Viên đồng dạng đến từ đại thiên thế giới xếp hạng thứ nhất thần khởi tinh vực, đồng thời xuất thân cực kỳ thần bí cùng siêu nhiên. Cứ nghe mẫu thân, chính là vĩnh hằng chân giới một cái nắm giữ lấy thiên giai trật tự bất hủ gia tộc, thân phận tôn sùng chi cực. Tại cái này một nhóm tham gia thí luyện đế cảnh nhân vật bên trong, Hướng Tiểu Viên tồn tại đưa tới không biết bao nhiêu chú mục cùng nghị luận. Chúng phương giao động lạc độc huyên nhiên, độc chiếm phong tình Hướng Tiểu Viên nàng này trên thân, độc hữu một loại sắc thái truyền kỳ. Thầm nghĩ, Lâm Tầm thuận miệng nói, hai vị giờ phút này xuất hiện, dù sao cũng nên không phải là nói chuyện phiếm. Trước đó, tại cùng Phong Quân Lâm lúc chiến đấu, Nhạc Độc Thu, Hướng Tiểu Viên đã xuất hiện trong bóng tối quan chiến. Đây cũng chính là Phong Quân Lâm lại đột nhiên thu tay lại kết thúc chiến đấu nguyên nhân. Dĩ nhiên không phải nói chuyện phiếm. Nhạc Độc Thu đứng ở Thanh Bì Hồ Lô bên trên, cười nói. Nói như vậy, tại thứ 9 bất hủ thiên quan bên trong, có một việc hung hiểm vô cùng lịch luyện. Đến lúc đó như có cơ hội lời nói, ta cùng Tiểu Viên tiên tử đều là hy vọng đạo hữu có thể gia nhập chúng ta, cùng một chỗ hành động. Bên cạnh, Hướng Tiểu Viên gật đầu, thanh âm thanh tịnh, leng keng như tiếng trời. Kia một trận lịch luyện mặc dù hung hiểm, nhưng cũng ẩm chứa ngoại giới khó cầu đại tạo hóa. Tin tưởng đến lúc đó bằng vào chúng ta lực lượng, nhất định dùng gặp giữ hóa lành, dành trong đó tạo hóa. Lâm Tầm khẽ giật mình, hắn có thể vạn không nghĩ tới, hai người là vì thế mà tới. Mạo muội hỏi một câu, vì sao là ta, mà không phải Phong Quân Lâm? Lâm Tầm nói. Nhạc Độc Thu cười nói, Phong Quân Lâm tình huống rất đặc thù. Ăn, chỉ có thể nói hắn cùng chúng ta không phải người một đường, chú định không có khả năng hợp tác. Lâm Tầm ồ một tiếng, nhiều hứng thú nói, hai vị chẳng lẽ không biết, ta trước mắt tình cảnh có thể rất vi diệu. Nhạc Độc Thu cùng Hướng Tiểu Viên khẽ giật mình, tựa như không rõ ràng cho lắm. Ta cực có thể muốn tiến vào khu thứ 9 mới có thể rời đi cái này thí luyện chi địa. Lâm Tầm thuận miệng nói một câu. Nhạc Độc Thu, Hướng Tiểu Viên ánh mắt đều là ngưng tụ, đối mắt nhìn nhau, trong lòng đã tin tưởng Lâm Tầm tình cảnh là bực nào vi diệu. Đương nhiên, về sau nếu ta có cơ hội đến kia thứ 9 bất hủ thiên quan, cũng không để ý cùng hai vị cùng một chỗ hành động. Chỉ bất quá bây giờ, ta muốn rời đi. Lâm Tầm dứt lời tựu hướng nơi xa lao đi. Nhạc Độc Thu một trận ngơ ngác, nửa ngày mới cau mày nói, kia Văn Thiếu Hằng thủ đoạn không khỏi quá độc ác, nếu không có Hoàng Thiên Sóc hỗ trợ, chỗ này có thể để cái này linh huyền tử lâm vào bực này vạn kiếp bất phục tuyệt địa. Bên trong Hướng Tiểu Viên nói, theo ta thấy, chúng ta có lẽ muốn một lần nữa tìm người. Nhạc Độc Thu cười khổ, thở dài nói, như ngươi ta bực này tồn tại người, vốn là ít càng thêm ít, muốn tìm đến một cái thích hợp có thể quá khó khăn. Hướng Tiểu Viên nói, thứ 9 bất hủ thiên quan hội tụ không ít đến từ vĩnh hằng chân giới nhân vật hung ác, mỗi một cách đều là kia một trận cơ duyên mà đến, như vẻn vẹn chỉ là chúng ta hai người, rất khó đi cùng những cái kia có thể xưng quái vật ra hỏa đối kháng. Dừng một chút, nàng nhìn qua Lâm Tầm rời đi phương hướng, nói, ta ngược lại thật ra hy vọng cái này linh huyền tử có thể sống. Ta đã nhìn ra hắn cử ly phá cảnh đã không xa. Có thể tưởng tượng, khi hắn đặt chân tuyệt đỉnh thất trọng đế cảnh lúc, chiến lực lại là đáng sợ đến bực nào. Đế cảnh lục trọng lúc, liền có thể cùng Phong Quân Lâm đối kháng. Như phá cảnh mà lên, Phong Quân Lâm lại liệu sẽ là hắn đối thủ? Nhạc Độc Thu cũng không nhìn được lộ ra sắc mặt khác thường. Một lúc sau không nhìn được lắc đầu. Khu thứ 9 cỡ nào hung hiểm, vạn cổ đến nay không từng có người từ đó đi ra. Cái này linh huyền tử muốn sống sót gần như không có hy vọng có thể nói. Sau nửa canh giờ, Lâm Tầm tiềm nhập lòng đất chỗ sâu, mở ra một cái đồng phủ, bố trí xuống cấm chế về sau, liền ngồi xếp bằng, khôi phục tự thân hao tổn thể lực. Đồng thời, hắn bắt đầu kiểm tra lần này thu hoạch. Một cỗ phẩm tướng trọn vẹn, thần dị hiếm có tinh nguyên, có thể hóa thành màu đen ngọc như ý, bây giờ bị trấn áp tại Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong. Lâm Tầm cẩn thận cảm ứng về sau, liền đem cái này một khối tinh nguyên nuốt vào thể nội. Trong nháy mắt, một cỗ hoàn chỉnh đại đạo huyền bí như là quang vũ đều dung nhập bản mệnh đế giới bên trong. Cùng vũ hóa chân kim đạo đồng dạng, cái này một loại tên là ám uổng phí đại đạo pháp tắc, đồng dạng vô cùng hiếm thấy, thần diệu khó lường, mà còn cả không thiếu sót. Căn bản không cần lại cô đọng cùng lĩnh hội, liền có thể bị Lâm Tầm chỗ ngự dụng. Đối bất luận cái gì cửu cảnh tổ mà nói, nếu có được đến dạng này một đầu hoàn chỉnh đại đạo, tuyệt đối cùng thu hoạch được một trận vô thượng tạo hóa không có gì khác biệt. Đều có thể đi xung kích chân chính một đạo tổ cảnh, nhưng trước mắt mà nói, đối Lâm Tầm tác dụng cũng không lớn. Vẹn vẹn trở thành một loại đại đạo tích lũy, về sau tại hắn thành tổ lúc, có thể đưa đến mấu chốt tác dụng. Dung luyện đi ám không chi đạo về sau, Lâm Tầm đem bốn bức đạo đồ lấy ra. Cái này bốn dạng bảo vật đều có thần diệu, là theo Phong Quân Lâm kia bốn tên tùy tùng trong tay đoạt được. Lâm Tầm dò xét một lát, liền đem nó bên trong ảo diệu đều nhìn ra. Bốn bức đạo đồ, tên gọi tứ tượng minh giới, phân biệt tỏa trấn lấy Thanh Long đạo kiếm đồ đằng, Bạch Hổ chiến mâu đồ đằng, Chu Tước hỏa ấm đồ đằng, Huyền Vũ chiến lá chắn đồ đằng. Bốn loại đồ đằng, bởi tối tăm cấm trận ngưng tụ, nội ẩn lấy phân biệt thuộc về Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tiên thiên tinh phách, uy năng khó lường. Thần diệu nhất chính là cái này tứ tượng binh giới bên trong, Lạc Ấm lấy tới xứng đôi đấu chiến truyền thừa, tên gọi Chư Thế Chi Dẫn, chính là một loại đáng sợ cấm thuật, có thể đem bốn cái cường giả lực lượng cùng một chỗ dung hợp, bộc phát ra chưa từng có uy năng. Trước đó Lâm Tầm cùng bốn người kia lúc đang chém giết, tự từng trải nghiệm qua Chư Thế Chi Dẫn đáng sợ, hoàn toàn chính xác không giống tầm thường đáng sợ. Duy nhất tệ nạn có lẽ liền là cái này tứ tượng binh giới, cần bởi bốn vị cường giả cùng một chỗ ngự dụng mới có thể phát huy ra toàn bộ uy năng. Nhưng đối Lâm Tầm mà nói, cái này hoàn toàn không là vấn đề, chỉ cần để bốn đạo phân thân cùng một chỗ vận chuyển bảo vật này liền có thể. Tường tận xem xét hồi lâu, Lâm Tầm tự mình động thủ, lại đem tứ tượng binh giới một lần nữa rèn luyện một lần, ở trong đó in dấu xuống ý chí của mình lực lượng. Đến tận đây, Lâm Tầm lúc này mới đem tứ tượng binh giới thu hồi. Cho đến từ thân thể lực triệt để khôi phục, Lâm Tầm lúc này mới từ dưới đất động phủ đi ra, tiếp tục tìm kiếm tinh nguyên. Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, trong lúc vô tình cự ly thí luyện kết thúc đã chỉ còn lại 3 ngày. Mà lúc này, Lâm Tầm đã sớm rời đi khu thứ 7, tại khu thứ 8 đi lại nhiều ngày. So với khu thứ 7, khu thứ 8 chưa nói tới đáng sợ, nhưng thiên địa ở giữa lại tràn ngập một loại vô cùng kinh khủng áp bách chi lực. Hành tẩu trong đó như là hất lên một tầng so thần sơn còn nặng xiềng xích. Đế cảnh lục trọng phía dưới, căn bản là không chịu nổi loại kia áp bách lực lượng. Khu thứ 8 đã cực ít có thể trông thấy tu đạo giả thân ảnh. Đồng thời, mảnh này thiên địa bên trong phân bố tinh nguyên cũng kém xa khu thứ 7 cực kỳ chi thư thớt. Tìm kiếm nhiều ngày, Lâm Tầm tổng cộng mới đến 4 khối tinh nguyên mà thôi. Cũng nên đi khu thứ 9 đi một lần. Cũng là ngày này, Lâm Tầm làm ra quyết đoán. Ta dự định tiến về khu thứ 9, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Lâm Tầm hỏi Thanh Tước. Trốn ở túi thơm bên trong, Thanh Tước thanh âm u oán nói: tiểu thư để cho ta vì ngươi chỉ dẫn con đường, lúc này đâu còn có lùi bước đạo lý, nếu ngươi không nguyện ý đều có thể lưu lại. Lâm Tầm chân thành nói, dù sao kia địa phương còn không biết tồn tại kinh khủng bực nào hung hiểm. Thanh Tước trầm mặt hồi lâu, bỗng nhiên nổi trận lôi đình nói: ngươi cho rằng ta là loại kia tùy tiện liền sẽ bị dọa lùi đồ hèn nhát? Bớt nói nhảm, lần này ngươi chính là không đáp ứng, ta cũng muốn đi theo ngươi. Lâm Tầm ngửa mặt lên trời thở dài, nói. Xem ra, vô luận như thế nào ta cũng phải còn sống theo kia khu thứ 9 bên trong đi ra. Nếu không, chẳng phải là đem ngươi cũng liên lụy, dứt lời. Hắn không nhịn được cười lên, trực tiếp triển khai hành động. Chuyến này, hoàn toàn chính xác chưa nói tới e ngại, nhưng nên có cẩn thận cùng cảnh giác là nhất định. Làm xuyên qua kia vắt ngang tại khu thứ 8 cùng khu thứ 9 ở giữa thiên địa bích trướng. Trong nháy mắt mà thôi, một mảnh hảo hãn, rộng lớn vũ trụ xuất hiện tầm mắt bên trong. Lâm Tầm không nhịn được ngơ ngẩn. Chủ vũ cái này cùng trước 7 đại khu vực hoàn toàn không giống, tứ phương trên dưới viết ngày vũ. Cổ xưa vãng kim đến viết ngày trụ. Thương mang vũ trụ, bao quát vô ngần tinh không. Lâm Tầm tại đến đại thiên chiến vực trước đó, một đường theo tinh không cổ đảo bôn ba, trải qua không biết bao nhiêu chủ vũ vị diện, sớm đã luyện chi dùng thường. Có thể hắn vẫn là không nghĩ tới khu thứ 9 lại hội sẽ vì tại một phiến chủ vũ nổi. Lâm Tầm ánh mắt tứ phương, tính tâm cảm ứng. Để hắn ngoài ý muốn chính là khu vực phủ cận bên trong cũng không một tia khí tức nguy hiểm, hết thảy đều lộ ra vô cùng bình thường, loại trừ không có sinh cơ. Đột nhiên Lâm Tầm chú ý tới cái gì, thân ảnh lói lên, đi vào mấy ngàn dặm xa xôi một viên cổ lão tinh thể bên trên. Đây là một viên khô kiệt đại tinh, cực kỳ rộng lớn, kỳ thượng khe ránh tung hoành. Hấp dẫn Lâm Tầm ánh mắt là một khối bị gió cát ăn mòn nghiêm trọng bia đá. Bên trên vốn nên khắc đầy chữ viết, nhưng bây giờ chỉ có thể nhận ra trong đó mấy câu. Những cái kia vẫn lạc ở đây tiên hiền lưu lại di ngôn, nói phàm nhập nơi đây người, ai cũng sống không quá 12 canh giờ. Nàng tới mang đến hủy diệt chi quang, đem chủ vũ đều bao trùm. Quả nhiên kia là không thuộc về cái này kỷ nguyên, lực lượng giải rác mấy dòng chữ đều là không trọn vẹn, pha tạp lộn xộn viết ngoáy. Có thể kia câu chữ chi gian để lộ ra tuyệt vọng, uể oải, hoảng sợ cùng ngơ ngẩn. Cho dù thời gian qua đi vô số tuế nguyệt, vẫn như cũ phát ra làm người sợ hãi khí tức. Lâm Tầm mắt đen nhắm lại, sống không quá thập nhị canh giờ, cái này nàng lại là ai, không thuộc về cái này kỷ nguyên lực lượng. Hẳn là cái này nàng là đến từ kỷ nguyên trước B. Sơ. Đã liên tục tăng thêm 3 ngày. Hôm nay chỉnh đốn từng cái thiên kiêu chiến kỷ 248 chương 2458 thân ảnh màu trắng. Lâm Tầm hít vào khí lạnh. Trong lòng đã hiện ra một cái to gan phỏng đoán. Kia từ xưa đến nay tiến vào nơi đây tu đạo giả, vô luận là bất hủ nhân vật, vẫn là cái khác tầng thứ tồn tại, cực có thể đều là bị nàng giết chết, mà cái này nàng cực có thể là đến từ kỷ nguyên trước bây giờ. Lâm Tầm sớm đã hiểu rõ đến rất nhiều liên quan tới kỷ nguyên trước sự tình. Dựa theo thanh tước thuyết pháp, kỷ nguyên trước tên gọi tiên võ, sớm đã hủy diệt không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Mà hiện nay linh vũ kỷ nguyên kéo dài tồn đến nay đã có 190 vạn năm lâu. Tại vong linh hồn vực bên trong tán lạc thuộc về kỷ nguyên trước đại đạo tổ nguyên. Tại Sâm La Minh Thổ bên trong, Lâm Tầm từng đều là niết bàn trật tự, thu hoạch được rất nhiều cùng kỷ nguyên trước có liên quan tạo hóa. Giống như câu hồn đạo, giống như thập phương diêm la đạo, giống như luyện ngục đạo, đều là kỷ nguyên trước u minh đại đạo pháp tắc. Trừ đây, niết bàn trật tự thế giới bên trong mở ra một phương u minh địa phủ, có lục đạo ti, vãng sinh trì, u minh điện, hoàng tuyển lộ, cầu nại hà, tuyển môn quan, thập bát luyện ngục các loại. Cái này khiến Lâm Tầm hoài nghi, cái này cực có thể liền là u minh địa phủ trật tự lực lượng. Trừ đây, Lâm Tầm từng đạt được hai khối bí thạch, một khắc dấu lệ tâm như phong, một khắc dấu dưỡng tâm như ngọc. Ma kiếm thạch chủ nhân từng phát ra vấn kiếm tại đạo, tranh độ luân hồi, hành tẩu ở kỷ nguyên thay đổi bên trong tiếng cười to. Cái này khiến Lâm Tầm hoài nghi, ma kiếm thạch chi chủ tất nhiên là một vị từng hành tẩu kỷ nguyên thay đổi bên trong, từng tiến vào chúng diệu đạo hư, đã từng tiến hành luân hồi niết bàn, tựa như truyền kỳ vô thượng kiếm đạo cử phách. Mà dựa theo thanh tước thuyết pháp, làm rình mò đến vĩnh hằng diệu đế. Lính ngộ vận mệnh cách, liền có thể đứng yên vạn đạo phía trên. Cúi đầu ngẩng đầu đại thế thay đổi. Nhìn rõ đến kỷ nguyên thay đổi bí mật đây hết thảy thấy đoạt được. Làm cho Lâm Tầm đối kỷ nguyên trước có một loại mơ hồ nhận biết. Lộ ra càng thêm thần bí cùng mờ mịt. Nhưng không thể nghi ngờ. Như cái kia nàng đến từ kỷ nguyên trước. Tuyệt đối không giống tầm thường kinh khủng dù sao. Kỷ nguyên trước đã hủy diệt. Hết thảy tất cả đều biến mất. Mà nàng như thật tồn tại lại nên bằng vào đáng sợ đến bực nào đảo hạnh. Mới có thể tại kỷ nguyên hủy diệt bên trong sống sót. Lâm Tầm cảm xúc chập trùng. Hồn nhiên không có chú ý tới. Sau lưng trong hư không. Hiển hiện một đôi mắt. Con ngươi quang vũ quanh quẩn. Như nhược tư huyến. Tưởng gì khiếp người. Tự như vậy lặng lặng nhìn chằm chằm Lâm Tầm bóng lưng có thể tựa hồ phát giác được cái gì. Cái này một đôi rượu gì mắt lặng yên khép kín. Biến mất không thấy gì nữa. Cũng liền vào lúc này, Lâm Tầm xoay người. Hắn liếc nhìn bốn phía, mơ hồ cảm giác được cái gì. Oanh bỗng nhiên, Lâm Tầm giương tay vồ một cái. Đại địa rạn nứt, bụi mù tràn ngập bên trong, một đảo màu đen lưu quang bị bắt ra, rơi vào Lâm Tầm trong tay. Đây là một chiếc pha tạp cổ xưa đèn đồng. Linh tính sớm đã trừ khử. Kỳ thượng lạc ấm đạo văn cũng ăn mòn nghiêm trọng. Không có chút giá trị. Chỉ là Lâm Tầm một chút dò xét. Không ngờ phát hiện. Cái này cổ xưa đèn đồng. Đúng là bởi bất hủ vật chất luyện chế mà thành hiển nhiên. Cái này đèn đồng lúc mới đầu. Nên là một kiện bất hủ đạo bảo thanh tước bỗng nhiên xông ra. Há mồm hướng cái này đèn đồng nuốt đi. Lại vồ hụt. Bảo vật này đã bị Lâm Tầm vượt lên trước thu hồi. Thứ này ngươi cũng ăn. Lâm Tầm tức giận nói. Thanh tước ánh mắt u oán. Tức giận nói. Ngươi biết cái gì? Luyện hóa bất hủ vật chất. Đối ta đạo hạnh có không thể đo lường chỗ tốt. Nói. Nó dứt khoát nói. Ngươi liền nói có cho hay không a? Lâm Tầm nói. Có thể. Nhưng đây là cuối cùng một kiện. Về sau còn muốn loại bảo vật này. Nhất định phải xuất ra một chút có thể làm cho ta hài lòng điều kiện đến đổi. Thanh tước không cần suy nghĩ thống khoái đáp ứng. Lâm Tầm lúc này đem cái này cổ xưa đèn đồng ném cho thanh tước. Cái sau như ăn điểm tâm tựa như. Răng rắc một trận giòn vang. Tự ăn không còn một mảnh. Thanh tước ở một cái. Vẫn chưa thỏa mãn chỗ đập đi lấy miệng. Nói. Cái này khu thứ 9 hung hiểm. Hẳn là tự cùng cái kia nàng có quan hệ. Đem nó diệt trừ. Có lẽ liền có thể thuận lợi rời đi. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu bất hủ nhân vật đều tại đây nuốt hận. Muốn làm đến bước này, sợ không dễ dàng. Lâm Tầm trong con ngươi hiện ra thâm trầm vẻ thận trọng. Sau đó, hắn không có trì hoãn. Bắt đầu ở mảnh này yên tĩnh chủ vũ bên trong hành tẩu. Trên đường đi, không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Lãnh tịch trống trải, hào không có sinh cơ. Phảng phất như to như vậy chủ vũ. Chỉ còn một mình hắn. Để cho người ta tự nhiên sinh ra cô độc. Kiềm chế cảm giác. Dọc theo con đường này, Lâm Tầm mặc dù cảnh giác đến cực hạn, đồng thời dùng vô uyên kiếm đỉnh thời thời khắc khắc phòng ngự quanh thân. Nhưng vô luận là hắn, vẫn là thanh tước, đều là không có phát giác được. Một đôi rượu gì mắt, khi thì sẽ xuất hiện tại sau lưng. Kia con ngươi như nhược hư huyễn, tưởng gì im ắng. Sư không bao lâu, Lâm Tầm vọt tới một tòa hoang vu không chịu nổi tinh thể bên trên. Tay áo vung lên. Đại địa bên trên trồng chất thật dày cát bụi lập tức bị nhấc lên. Cùng này đồng thời, một đoạn màu đen mũi thương lộ ra. Lâm Tầm lấy tay đem nó nắm trong tay. Một chút dò xét. Quả nhiên liền phát hiện. Cái này màu đen mũi thương cùng trước đó kia cũ kỹ đèn đồng đồng dạng. Bởi bất hủ vật chất luyện chế mà thành. Thanh tước lập tức táo động. Kêu lên. Làm sao còn có Lâm Tầm trước tiên tự thu hồi vật này. Mắt đen sáng rực. Nói. Xưa nay đến nay. Nơi này vẫn lạc rất nhiều bất hủ nhân vật. Mà có thể ngăn cản được tuế nguyệt ăn mòn. Mà kéo dài tồn đến nay. chỉ có bất hủ vật chất luyện chế bảo bối. Nói như vậy, chỉ cần tìm kiếm xuống dưới, còn có thể thu hoạch được càng nhiều bất hủ vật chất. Thanh Tước kích động lên. Nên như thế, Lâm Tầm nói. Bất quá ngươi cũng đừng kích động. Vẫn là trước tiên nghĩ một chút, có thể xuất ra điều kiện gì đến trao đổi đi. Lâm Tầm luôn cảm giác Thanh Tước hoàn toàn không phải một cái tầm thường tiểu tước đơn giản như vậy. Thanh Tước lập tức không nói, phảng phất như thật lâm vào trong khi trầm tư. Sau đó, Lâm Tầm tiếp tục một người tại cái này chủ vũ bên trong tìm kiếm. Phảng phất như đem nơi này xem như một cái tầm bảo địa phương. Chỉ là không có người biết theo thời gian chuyển rời trong lòng của hắn tiếp nhận áp lực cỡ nào chi lớn. Trước đó thấy khối kia tàn phá trên tấm bia đá. Đã nói, phàm là tiến vào cái này khu thứ 9 cường giả. Không ai có thể sống qua 12 canh giờ, cái này giống như một đầu con đường tử vong. Ngay tại một chút xíu tiếp cận nàng đến tột cùng ở nơi nào, Lâm Tầm nhíu mày. Thần sắc sáng tối chập chờn. Cho đến hiện tại, hắn căn bản không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào, bất kỳ cái gì khác thường, hết thảy đều như vậy yên tĩnh, có thể càng như vậy. Liền để Lâm Tầm càng thêm cảm thấy bất an. Mắt thấy 12 canh giờ sắp xảy ra, Lâm Tầm tại một viên cử đại tinh thể bên trên dừng bước, đem Tiểu Ngũ gọi ra, bố trí xuống đạo vẫn thiên thương chi trận. Mà chính hắn thì đem một thân tu vi cực điểm vận chuyển, vô uyên kiếm đỉnh một mực hiển hiện trước người. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, làm đủ các loại chuẩn bị. Nàng sẽ đến không, Lâm Tầm không xác định, nhưng lại không thể không toàn lực đề phòng. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, chỉ là tại thời khắc này lại có vẻ như vậy dài dằng dặc cùng dày vò. Cho đến để thập nhị canh giờ tiến đến thiên địa tịch mịch, khắp nơi yên tĩnh, cũng không cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Một mực chỗ tại một loại chưa từng có căng cứng trạng thái, Lâm Tầm, giờ khắc này ngược lại có chút thất vọng không nói ra được. Cái kia nàng như xuất hiện tối thiểu còn có thể đi ứng đối, đi chiến đấu. Nhưng nếu một mực không xuất hiện, loại kia tiềm ẩn uy hiếp chú định đem một mực quanh quẩn trong lòng. Để Lâm Tầm căn bản là không có cách buông lỏng cùng an tâm. Lúc này, Lâm Tầm sắc mặt cũng biến thành âm trầm. Loại này bị động, không biết tư vị, không thể nghi ngờ quá dày vò, đơn giản có thể đem người tra tấn điên mất. Chủ nhân, ngươi phía sau ngươi có một đôi mắt bỗng nhiên tỏa chấn tại đảo vẫn thiên thương trong trận Tiểu Ngũ. Tựa như phát hiện cái gì, phát ra một đảo kêu to, sắc mặt đều trắng bịch. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Tầm dùng mình bỗng nhiên quay người. Liền thấy kia một đôi mắt mở ra tại trong hư không, con ngươi lưu chuyển hư ảo quang vũ, tuyệt gì khiếp người. Khi ánh mắt đụng chạm lấy cái này một đôi mắt lúc, Lâm Tầm chỉ cảm thấy một cỗ không nói ra được hàn ý phun lên toàn thân. Chí mạng khí tức nguy hiểm kích thích quanh người hắn, cơ thể căng cứng, lỗ chân lông đứng đấy. Đây là như thế nào một đôi mắt mưa ánh sáng lưu chuyển, trống giống cô quạnh. Liếc nhìn lại, như muốn đem linh hồn của con người lôi kéo đi vào. Tưởng gì đến kinh khủng tình trạng. Cũng liền tại Lâm Tầm nhìn thấy cái này một đôi rượu dị chi mắt trong nháy mắt, vô thanh vô tức tại sau lưng của hắn hiện ra một đạo thân ảnh màu trắng bỗng nhiên đánh tới. Chủ nhân, Tiểu Ngũ phát ra kinh sợ thét lên. Cái gì đạo vẫn thiên thương đại trận, hoàn toàn như là không có tác dụng, căn bản cũng không từng ảnh hưởng đến kia thân ảnh màu trắng một tơ một hào. Đáng sợ nhất là thân ảnh màu trắng xuất hiện lúc căn bản không có bất kỳ thanh âm gì, cũng chưa từng gây nên Lâm Tầm bất luận cái gì chú ý. Cái này không thể nghi ngờ rất làm người ta sợ hãi, mắt thấy cái này thân ảnh màu trắng liền muốn đụng chạm lấy Lâm Tầm. Ông một đạo liên hoa đồ án bỗng nhiên theo vô uyên kiếm đỉnh bên trong lướt đi, phóng xuất ra vàng ấm ánh trật tự quang vũ, hướng kia thân ảnh màu trắng bao phủ xuống. Chính là niết bàn trật tự, phịch một tiếng, thân ảnh màu trắng lảo đảo rút lui, trước tiên liền muốn né tránh bỏ chạy. Có thể niết bàn trật tự tại lúc này tỏa ra ánh sáng chói lọi, bỗng nhiên phóng xuất ra ngàn vạn đầu trật tự thần thần liên, ấm ánh rực rỡ, mỹ lệ vô biên. Trong nháy mắt mà thôi, tựa như trật tự lồng giam, Đem kia thân ảnh màu trắng cầm tù cũng là lúc này. Cái kia ruộng gì trong mắt nổi lên vẻ thống khổ. Phát ra kịch liệt thét lên. Sau đó phịch một tiếng. Tự hóa thành tối tăm mờ mịt quang vũ tiêu tán. Trước trước sau sau. Theo kia một đôi mắt xuất hiện. Lại đến thân ảnh màu trắng tập kích. Cho đến niết bàn trật tự lướt đi. Mới bất quá trong chớp mắt nhanh đến mức khó mà tin nổi. Cũng đáng sợ đến cực hạn. Làm Lâm Tầm kịp phản ứng lúc. Lưng đều nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Phảng phất như vừa rồi tại kề cận cái chết đi một lượt. Hắn dương mắt hướng kia thân ảnh màu trắng nhìn lại. Ấm ánh sáng long lanh trật tự thần liên hóa thành lồng giam. Lồng giam bên trong. Thân ảnh màu trắng toàn thân nhúc nhích. Toàn thân nếu như thiêu đốt tựa như. Toát ra từng sợi ruộng gì màu xám sương mù. Phảng phất như đụng phải thống khổ cực lớn. Chỉ là nhưng không có phát ra một chút xíu thanh âm. Lâm Tầm thần sắc sáng tối chập chờn. Lần này nếu không có niết bàn trật tự kịp thời xuất hiện hậu quả kia tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi quá ruộng gì. Cái này thân ảnh màu trắng có thể vô thanh vô tức xuất hiện. Mà không bị chính mình phát giác được. Cái này so kia không ẩn giới hạ cao minh không biết gấp bao nhiêu lần. Một lát sau. Theo kia thân ảnh màu trắng quanh thân yên hà dần dần tiêu tán. Lâm Tầm cũng rốt cuộc thấy rõ ràng bộ dáng của đối phương. Tóc đen như mực. Khuôn mặt nhỏ một mạc thanh tú, da thịt hiện ra một loại sáng long lanh hoàn mỹ yếu ớt chi sắc. Nàng phảng phất như tại tiếp nhận vô tận thống khổ. Đôi mắt chăm chú khép kín. Tinh mịn đen nhánh giống như tiểu váy tựa như lông mi đang run rẩy. Lâm Tầm nhất thời ngây người. Như thế nào là một cái tiểu cô nương thiên kiêu chiến kỷ 248 chương 2459 trật tự chi linh nàng đích xác như cái 13-14 tuổi tiểu cô nương. Tuổi dậy thì rõ ràng trẻ con thanh lịch, một bộ bạch y, nhìn sở sở động lòng người. Nếu không phải bị cầm tù tại trật tự thần liên bên trong, để cho người ta đều sẽ nghĩ lầm. Đây là một cái khuê nữ tiểu gia bích ngọc, tỏa ra thanh thuần ngây thơ khí tức. Đây chính là cái kia theo kỷ nguyên trước kéo dài tích chứ tới nàng cái kia để không biết bao nhiêu bất hủ nhân vật nuốt hận ở đây kinh khủng tồn tại. Lâm Tầm con ngươi chớp động. Cảm xúc chập trùng. Hắn vốn cho rằng đối phương là nhiều hung áp tồn tại, nhưng bây giờ xem ra hoàn toàn cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Xôn xao niết bàn trật tự còn tại phát uy, ấm ánh rực rỡ, phóng thích ra lực lượng giống như từng đạo thần tiên, hung hăng quất vào thiếu nữ kia trên thân, đánh cho nàng cơ thể run rẩy. Một mạc gương mặt thanh tú trắng bịch, con mắt chăm chú nhắm. Nhỏ nhắn mềm mại, thân thể mềm mại đều co quắp tại kia. Nàng môi anh đào yếu ớt không huyết sắc. Môi mím thật chặt từ đầu đến cuối không có phát ra một chút xíu thanh âm. Một màn này sợ là sẽ phải để không biết bao nhiêu lòng người đau cùng không đành lòng. Nhưng vô luận là Lâm Tầm vẫn là Tiểu Ngũ, thần sắc đều là rất bình tĩnh. Ai như thật đem thiếu nữ này xem như điềm đạm đáng yêu con cừu nhỏ, vậy coi như thật là mắt bị mù, cùng muốn chết không có gì khác biệt. Lâm Tầm cũng tò mò, cái này thiếu nữ áo trắng trên thân đến tột cùng có như thế nào khí tức, lại chọc tới niết bàn trật tự chủ động sát phạt. Cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Trọn vẹn thời gian một chén trà về sau, kia thiếu nữ áo trắng bị đánh đến quanh thân quang vũ bắn tung tóe. Mặc dù chưa từng ra chóc thịt bong, cũng chưa từng chảy máu, có thể cơ thể lại bày biện ra một loại xét sụp đổ hư ảo cảm giác. Cũng liền vào lúc này, thanh tước bỗng nhiên lên tiếng. Mặc dù ta hận không thể ngươi đem tiểu nha đầu này giết, có thể ta không thể không nhắc nhở ngươi. Nàng cực có thể là một đạo trật tự chi linh, thanh âm rất phức tạp cùng vi diệu. Lâm Tầm con ngươi nhắm lại, chấn động trong lòng. Hắn sớm đã nghe nói qua, tại Vĩnh Hằng chân giới, chỉ có nhất là hiếm thấy thiên giai cửu phẩm trật tự mới có thể đản sinh ra trật tự chi linh. Đây là một loại thần bí linh thể, giống như là đế binh khí linh, trận pháp trận linh đồng dạng. Chỉ bất quá trật tự chi linh lại là sinh ra tại trật tự lực lượng bên trong. Đồng thời thiên giai cửu phẩm trật tự cũng vô pháp dựng dục ra. Nhất định phải là cực kỳ hiếm thấy thiên kiếp cửu phẩm trật tự mới được, trật tự chi linh cũng không chân chính trí tuệ. Nhưng lại có thể ngự dụng cùng vận chuyển trật tự lực lượng. Đem trật tự lực lượng uy năng phát huy đến cực điểm chưa từng có tình trạng. Thần diệu nhất chính là có được trật tự chi linh, liền có thể để trật tự lực lượng không ngừng tiến hành thuế biến trước kia. Lâm Tầm chỉ nói những này xem như xa không thể chạm nghe đồn. Dù sao, hắn cho đến hiện tại còn căn bản chưa từng thấy qua thiên giai trật tự lực lượng. Chớ nói chi là đi tìm hiểu đến kia hiếm thấy vô cùng thiên giai cửu phẩm trật tự. Còn như trật tự chi linh thì càng lộ ra mờ mịt cùng hư ảo. Có thể Lâm Tầm lại không nghĩ rằng, trước mắt bị niết bàn trật tự chỗ cầm tù thiếu nữ áo trắng, lại cực có thể là một đạo trật tự chi linh, cũng không trách thanh tước thanh âm rất phức tạp cùng vi diệu. Sợ là liền nó đều không nghĩ tới. Đánh bậy đánh bạ phía dưới, thế mà để Lâm Tầm bắt được dạng này một việc đủ để cho những cái kia bất hủ đế tộc đều điên cuồng tạo hóa. Nửa ngày, thanh tước nói, đồng thời vẫn là theo kỷ nguyên trước hủy diệt bên trong kéo dài tích chứ tới trật tự chi linh, ngươi nên tin tưởng có thể gánh vác được kỷ nguyên hủy diệt lực lượng. Cái này trật tự chi linh là bực nào không đơn giản, Lâm Tầm đương nhiên biết rõ. Nếu có thể đem trật tự chi linh hàng phục, không thua gì nắm giữ một loại hoàn chỉnh trật tự lực lượng. Hơn nữa còn là cực kỳ hiếm thấy thiên giai cửu phẩm trật tự, bực này giá trị. Chỉ sợ đủ để cho bất luận cái gì bất hủ đế tộc đánh vỡ đầu cũng muốn cướp đến tay. Hội sẽ dẫn phát khó có thể tưởng tượng tinh phong huyết vũ. Thậm chí tạo thành một trận hảo kiếp. Mà bây giờ, xem tình huống niết bàn trật tự rõ ràng là dự định đem thiếu nữ này hủy đi. Đây cũng là thanh tước vô pháp bình tĩnh lên tiếng nhắc nhở nguyên nhân chỗ. Cũng xấu hổ chính là Lâm Tầm căn bản là không có cách trưởng khống niết bàn trật tự. Dù là hiện nay niết bàn trật tự đã sớm bị hắn hàng phục, nhưng dùng đạo hạnh của hắn, đừng nói trưởng khống niết bàn trật tự, tự liền trật tự hoàng viêm cũng vô pháp trưởng khống. Còn tốt, không bao lâu, kia thiếu nữ áo trắng tựa như không chịu nổi, lâm vào một loại kỳ dị yên lặng trạng thái bên trong. Liền kia thần sắc thống khổ đều trở nên yên tĩnh tường hòa. Sau đó, nương theo lấy quang vũ phiêu tán rơi rụng, niết bàn trật tự đem thiếu nữ này thu hồi, một lần nữa quay trở về tới vô uyên kiếm đỉnh bên trong. Cái này khiến Lâm Tầm thở phào một hơi, không có giết chết liền tốt. Thanh tước ngữ khí chua không chuồn mất nói ra, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Chỉ là ngươi cái này phúc vẫn không khỏi cũng quá mạnh. Nếu để vĩnh hằng chân giới những đại thế lực kia biết rõ, không phải là loạn đao đưa ngươi chém chết không thể. Lâm Tầm cười lên. Thanh tước càng nói như vậy, tự càng chứng minh cái này trật tự chi linh bất phàm. Đối với hắn mà nói, cái này tự nhiên là thiên đại hảo sự. Sau đó, Lâm Tầm đem thần thức dò vào vô uyên kiếm đỉnh. Chỉ thấy niết bàn trật tự thế giới bên trong, thiếu nữ áo trắng yên lặng ở trong đó. Cả người vòng quanh từng sợi thuộc về niết bàn trật tự lực lượng quang vũ. Theo Lâm Tầm cảm ứng, nhất thời, một trận như thủy triều cảm ngộ xông lên đầu. Vô song, thủy nguyên giới linh. Đản sinh tại kỷ nguyên trước, được xưng thủy nguyên giới thiên đạo trật tự chi linh. Tại kỷ nguyên hủy diệt bên trong, thủy nguyên giới thiên đạo chết tùy theo hủy diệt, làm thủy nguyên giới trật tự chi linh. Vô song ngoài ý muốn đạt được nhất tuyến thiên cơ máy, đầu ngũ suy đạo tai, may mắn bảo trụ một vòng linh tính. Theo kỷ nguyên hủy diệt bên trong kéo dài tích chứ đến loại này cảm ngộ rất mơ hồ. Vài câu toái ngữ để Lâm Tầm lấy được tin tức có hạn, nhưng phải biết những này về sau vẫn là để Lâm Tầm trong lòng quay cuồng một hồi. Vô song một cái cực kỳ bá đạo xưng hào, càng bất khả tư nghị chính là cái này được xưng vô song thiếu nữ áo trắng cũng không phải là tầm thường thế giới trật tự lực lượng, mà là sinh ra tại một cái tên là thủy nguyên thế giới thiên đạo trật tự bên trong. Nói cách khác, ở trên cái kỷ nguyên, vô song liền là thủy nguyên giới tu đạo giả trong mắt thương thiên, là thiên đạo hóa thân. Cái này không thể nghi ngờ rất không thể tưởng tượng nổi. sắp phá vỡ Lâm Tầm nhận biết. Trong mắt hắn, Lạc Gia nắm trong tay cấm kỵ trật tự lực lượng, mặc dù bao trùm tại tinh không cổ đạo phía trên, chấp trường như thế lực lượng, giống như chư thiên chúa tể. Mà dù sao kia cấm kỵ trật tự lực lượng cũng không trật tự chi linh, mà vô song thì là chân chân chính chính sinh ra tại một mới thiên đạo trật tự linh thể. Như thế so sánh, liền có thể biết rõ vô song lai lịch đáng sợ đến bực nào. Có thể Lâm Tầm cũng chú ý tới, trải qua kỷ nguyên hủy diệt tai ương về sau, vô song nắm giữ thủy nguyên giới thiên đạo trật tự sớm đã chết, không còn tồn tại. Chỉ có vô song đạt được một chút hy vọng sống, vượt qua một trận ngũ suy đạo tai, mới may mắn theo kỷ nguyên hủy diệt bên trong kéo dài cất xuống tới. Đây cũng chính là nói, bây giờ vô song, dù cho là trật tự chi linh, có thể sớm đã mất đi bản nguyên, suy yếu đến cực hạn. Có lẽ tại về sau tuế nguyệt bên trong, niết bàn trật tự lực lượng có thể làm cho hắn khôi phục lại. Lâm Tầm không nhìn được miên man bất định. Dù sao kỷ nguyên trước U Minh địa phủ trật tự, bây giờ cũng ngay tại niết bàn trật tự ở bên trong lấy được trùng sinh, thế nào thanh tước vô cùng lo lắng vấn đạo. Kia trật tự chi linh có được cỡ nào thần diệu? Lâm Tầm nghĩ nghĩ, nói, bản nguyên đã mất, chỉ sợ lại khó khôi phục lại. Thanh tước xùy chỗ bật cười, chỉ cần linh thể bất diệt, chỉ cần liên tục không ngừng chỗ sưu tập trật tự lực lượng, để nàng luyện hóa, sớm muộn còn có thể tái tạo bản nguyên, khôi phục ban sơ uy năng. Ngươi nếu không muốn, liền để cho ta như thế nào, ta cam đoan sẽ cho ngươi không tưởng tượng được hậu báo. Nó mắt thần hỏa nhiệt, lộ ra chờ đợi. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ, ngươi nói là chỉ cần sưu tập đầy đủ trật tự lực lượng, liền có thể giúp nàng khôi phục bản nguyên? Thanh tước khẽ giật mình, bỗng nhiên muốn hung hăng quất chính mình một bàn tay. Làm sao lại đem việc này tiết lộ ra ngoài? Như thế rất tốt, tiểu tử này chắc chắn sẽ không đem kia trật tự chi linh chắp tay tương nhượng. Hừ, trật tự lực lượng cũng không phải dễ dàng như vậy sưu tập, nhất là giống như để nàng loại này trật tự chi linh tái tạo bản nguyên, không biết muốn sưu tập bao nhiêu trật tự lực lượng mới có thể làm đến. Chỉ dựa vào ngươi một người lực lượng? Thanh tước lộ ra vẻ thương hại, sợ là không biết đến ngày tháng năm nào mới có thể giúp nàng sưu tập đến đầy đủ trật tự lực lượng. Lâm Tầm ồ một tiếng, nói, này cũng không sao, ta cũng không sốt ruột. Thanh tước một trận tức giận, lại không thể làm gì, bỗng nhiên nói, ngươi tự không sợ ta đem việc này nói cho người khác biết? Ngươi tự không sợ bởi vậy trả giá đắt? Lâm Tầm hỏi. Thanh tước xùy chỗ bật cười, một bộ lười nhắc lại nói bộ dáng. Lâm Tầm cũng cười, đến từ thiếu nữ áo trắng vô song uy hiếp đã giải trừ, để hắn triệt để trầm tính lại. Đối với hắn mà nói, cái này khu thứ 9 ngược lại thành an toàn nhất địa phương. Cự ly thí luyện kết thúc chỉ còn lại 2 ngày, cũng thời điểm phá cảnh. Lâm Tầm tự nói, ánh mắt bên trong nổi lên một vòng sáng rực chi sắc. Nguyên bản hắn là dự định khi tiến vào khởi thủy thành sau tự phá cảnh. Có ai nghĩ được, trong thành cũng là phong ba rủa quyệt, cuồn cuộn sóng ngầm, tràn ngập hung hiểm cùng uy hiếp, đến mức chậm trễ hắn phá cảnh kế hoạch. Mà bây giờ thì hoàn toàn khác nhau. Bạch sau một khắc, Lâm Tầm phù diêu mà lên, bắt đầu ở cách này hoàn toàn yên tĩnh chủ vũ tinh không bên trong hành tẩu. Cho đến tâm thần trong suốt triệt để bình tĩnh trở lại, Lâm Tầm thân ảnh dừng ở hảo hãn tinh không bên trong. Hắn duỗi người ra, buông ra tâm thần, ngưỡng vọng chủ hư thiên vũ, độc lập tinh không bên trong, bắt đầu xông quan, nghênh đón thiên kiếp của mình. Từng sợi đạo quang từ hắn thể nổi lưu chuyển mà ra, từng đạo thần huy tỏa ra, hắn toàn thân rực rỡ, mơ hồ trong đó, tựa như hóa thành một cái đại uyên, vắt ngang tinh không bên trong. Đại nếu không có lượng, sâu nếu không có ngần, oanh không bao lâu, thiên kiếp tiến đến, lôi đình mãnh liệt, cuồng bạo đến để cho người ta không thể tin được tình trạng. Quá mức rực rỡ, giống như vô số tinh hải rơi xuống, đem nơi đây bao phủ. Lâm Tầm trực tiếp biến mất, bị hảo hãn cuồng bảo lôi đình chi hải nuốt mất. Mảnh này tinh vực đều bị chói lọi chói mắt điện quang bao phủ. Tại chỗ rất xa, Thanh Tước mở to hai mắt nhìn. Nếu như nói tuyệt đỉnh đại đế thiên kiếp, viễn siêu đế cảnh nhân vật, giống như từng đạo tinh hà rủ xuống, hội tụ thành đại dương. Như vậy Lâm Tầm thiên kiếp, liền là một mảnh lại một mảnh lôi bảo đại dương trực tiếp nện xuống đến loài kia vô tiền khoáng hậu một màn. Để Thanh Tước cũng không khỏi trợn mắt hốc mồm. Đây là thiên kiếp sao? Một phương vũ trụ tinh không đều bao phủ lại. Đây là một cái tuyệt đỉnh đại đế có thể chống lại may mắn cử ly đủ xa. Không phải Thanh Tước cũng sẽ bị liên lụy tại kinh khủng sấm chớp lăn lộn. Không ngừng có từng khỏa cử đại tinh thể nổ nát vụn, hóa thành ánh sáng chói mắt bắn tung tóe khuyết tán. Thế nhưng là ở trong thiên kiếp, lộ ra rất không đáng chú ý. Tựa như mấy đóa bọt nước, không có gây nên cái gì gợn sóng. Đây hết thầy đều để Lâm Tầm gặp phải trận này thiên kiếp, lộ ra phá lệ kinh khủng cùng biến thái. Thiên kiêu chiến kỷ 248 chương 2460 người như đỉnh lô ban sơ. Lâm Tầm nghĩ đến thiên kiếp sẽ rất mãnh liệt, nhưng lại không nghĩ tới như thế quá mức. Cường đại như hắn đế khu đều xuất hiện từng đạo khe hở, xương cốt gân mạch tại rung động. Đây là đáng sợ thiên phạt, rèn luyện thân thể mỗi một khối huyết nhục, muốn đập bể xương cốt, diệt đi thân thể xác. Ông vô uyên kiếm đỉnh bị Lâm Tầm trước tiên tế ra, cùng hắn cùng một chỗ tại lôi bảo trong biển rộng trầm phù, chịu đựng tẩy lễ. Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Tầm xương cốt bị đánh đoạn nhiều lần, toàn bộ thân thể gần như ma diệt, không ngừng trùng luyện, lại tổ, nhấp nháy sinh huy. Hắn nhìn đau khổ chống lại kiếp nạn, một khắc cũng không dám buông lòng. Oanh lôi quang minh mộng bao phủ tinh không. Theo thời gian chuyển rời, thiên phạt kiếp lôi chi lực so dĩ vãng sở hữu kiếp nạn đều lớn hơn, chật ních mảnh này tinh vực. Rất nhiều tinh thần đều bị dìm ngập ở trong đó, liên tiếp nổ tung. Đây là từ xưa đến nay chưa hề có tuyệt thế đại kiếp, tràn ngập đại khủng bố. Tình cảnh này đủ để cho bất luận một vị nào thành tuyệt đỉnh đại đế sợ hãi. Bình thường đế cảnh tuyệt đối sẽ trước tiên hóa thành tro bụi. Không bao lâu, Lâm Tầm thể xác triệt để bị đánh nát, triệt để đập vỡ, có thể xưng hắn trải qua thảm nhất kiếp phạt. Nhưng rất nhanh, tại hắn trong thân thể phát ra trận trận đạo âm, bắn ra từng đạo màu xanh thần huy. Kia phá toái thân thể, kia đứt từng khúc xương cốt lại một lần gây dựng lại, tiếp tục luyện thành một thể. Lâm Tầm chịu đựng thịt nát xương tan thống khổ, đem một thân rèn luyện đại đạo hồng lô kinh thôi diễn mà ra, tại trong lôi kiếp tiến hành tẩy lễ cùng rèn luyện. Mà tại đồng thời, vô uyên kiếm đỉnh kịch liệt vù vù. Đỉnh này siêu phàm thoát tục, vốn là cùng Lâm Tầm đạo hạnh xứng đôi đế binh, bởi Côn Lôn cửu đế binh làm chủ vật liệu cô đọng, nội ẩn trật tự hoàng viêm chi lực. Giờ khắc này ở thiên kiếp bên trong phù trầm, giống như là tại trải qua cực hạn rèn luyện, trở nên càng phát ra cổ phác cùng thần bí. Âm âm lại là một mảnh tuyệt thế lôi hải hàng lâm, điện mang rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ vũ trụ, phảng phất phát sinh tinh vực nổ lớn. Kia ánh sáng chói mắt so vô tận hằng tinh đốt hủy còn có thể sợ vạn lần. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, nổ Lâm Tầm huyết nhục văng tung tóe, xương cốt từng khúc gãy mất, gân mạch từng chiếc bạo liệt, máu me tung tóe, vô cùng thê thảm. Đồng dạng vô uyên kiếm đỉnh cũng không chịu nổi oanh kích, xuất hiện rạn nứt, gần như sắp trở thành từng khối mảnh vỡ. Lâm Tầm dùng thần hồn ý chí lực lượng đem phá toái nhục thân dung luyện làm một thể, tiến hành tái tạo, không ngừng tẩy lễ cơ thể. Đồng thời, kiếm đỉnh phát sáng, dâng lên ống ánh sáng long lanh tử sắc quang vũ, không ngừng chữa trị cùng rèn luyện kia rạn nứt như mạng nhện thân đỉnh. Đây là một trận thống khổ dày vò, lôi kiếp chi đại, thiên phạt mạnh vượt ra khỏi Lâm Tầm đoán trước. Hơi không cẩn thận, liền sẽ hình thần đều là diệt. Oanh lại là một đạo đại kiếp, lôi quang chói mắt, khắp thiên đều là, vô biên vô hạn. Chuyện đáng sợ nhất rốt cuộc phát sinh. Vạn vô uyên kiếm đỉnh vỡ vụn. Một mảnh lại một mảnh. Tung bay ở vũ trụ trong hư không. Đem hắn vần quanh trung tâm. Đã mất đi quang trạch. Tại sao có thể như vậy? Lâm Tầm tâm thần bỗng nhiên siết chặt. Vô uyên kiếm đỉnh trên đời hiếm thấy. Vượt qua ruộng gì khó lường đại kiếp về sau. Mới cô đọng mà thành. Những năm gần đây. Lại bị trật tự hoàng viêm thai nghén cùng. Rèn luyện. Sớm đã hoàn toàn không phải tầm thường trên ý nghĩa bản mệnh đế binh. Nhưng bây giờ lại nát lôi quang vạn trọng. Ước vạn lũ thần hà đánh rớt. Đánh vào những mảnh vỡ này bên trên âm vang rung động. Phát ra điếc tai va chạm. Quang vũ bắn tung tóe. Mà Lâm Tầm thân thể cũng tại thời khắc này lại một lần bị đánh toái. Tiên huyết văng tứ phía. Rơi vào kiếm đỉnh mảnh vụn bên trên. Cảnh tượng khó tin xuất hiện. Tiên huyết vẩy xuống. Sở hữu đỉnh phiến đều phát sáng. Phát ra trùng tiêu kiếm khí. Nối liền thương không. Đánh nát kiếp lôi. Ồ ồ khuyết tán. Để toàn bộ tinh không đều lay động một hồi. Đây là Lâm Tầm kinh ngạc. Vô uyên kiếm đỉnh những cái kia mảnh vỡ bên trong. Quanh quẩn lấy từng tia từng sợi tử sắc ấm ánh quang vũ. Kia là trật tự hoàng viêm lực lượng. Đồng thời, từng mảnh cánh sen dính tại những cái kia mảnh vụn bên trên. Ẩm chứa thần diệu khó lường niết bàn khí tức. Mà cái này, rõ ràng là niết bàn trật tự lực lượng Lâm Tầm rốt cuộc ý thức được. Vô uyên kiếm đỉnh hình thể tuy bị hủy đi. Hắn bản nguyên lực lượng nhưng lại chưa tan rã. Ngược lại là tại lôi hiếp rèn luyện bên trong. Đạt được trật tự hoàng viêm cùng niết bàn trật tự lực lượng tẩm bổ. Thế là vô uyên kiếm đỉnh cũng bày biện ra một loại tại hủy diệt bên trong tái sinh. Tiến hành cực điểm niết bàn thăng hoa lịch luyện. Là hắn cầu biến thể hiện canh canh canh tiên huyết hòa với đỉnh phiến cùng một chỗ rung động. Phát ra oanh minh. Mỗi một khối đỉnh phiến đều có kiếm khí trùng tiêu. Xé sách lôi hải. Vang lên bung bung. Bất khuất không cam lòng. Đối kháng kiếp nạn. Mà tại trận này hảo kiếp bên trong. Lâm Tầm nhục thân một lần lại một lần tan rã. Huyết dịch đem đỉnh phiến tưới đẫm máu. Giống như giao phó sinh cơ. Để nó càng thêm có linh tính. Không ngừng kêu khẽ. Giống như là đang gieo họ. Đây là một trận thống khổ kiếp nạn. Mỗi một phút mỗi một giây Lâm Tầm đều nhẫn thủ lấy thịt nát xương tan trà đạp cùng nhắm đánh. Huyết nhục. Xương vỡ. Đỉnh phiến giao hòa ở cùng nhau. Bất quá, hắn mặc dù gặp nỗi đau người thường khó có thể chịu đựng thần hồn ý chí một mực chưa từng bị ma diệt. Cách này khiến hắn ủng có cơ hội đi tái tạo bản thân thực hiện tự thân thối biến. Trong lúc nhất thời, Lâm Tầm cùng vô uyên kiếm đỉnh giống như liền thành một khối. Cùng một chỗ tao ngộ hủy diệt cùng tái tạo. Tại cực điểm hung hiểm bên trong không ngừng rèn luyện cùng thăng hoa. Sinh ra kỳ diệu cộng minh. Phảng phất như lại không phân lẫn nhau. Oanh bỗng nhiên. Một đạo lưu chuyển lên rực rỡ sắc thái lôi đình trùm sáng đánh rớt. Vạn vật hủy hết. Không ít tinh thần nổ tung. Mảnh này bị thiên kiếp bao trùm khu vực phát sinh đại phá diệt. Lâm Tầm rốt cuộc biến sắc. Bởi vì cái này một đạo kiếp nhằm vào thần hồn ý chí mà đến. Để hắn thần hồn trong nháy mắt đều có một loại vạn kiếm phách chạm kịch liệt đau nhức. Có dấu hiệu hỏng mất. Đây là một loại đại tai nạn. Nhục thân hủy đi có thể tái tạo. Thế nhưng là nguyên thần một khi hủy diệt. Hơn phân nửa tựu vạn sự thành không. Giết Lâm Tầm thét dài tràn đầy kiên quyết. Cái này để thất trọng đại kiếp. Là khó vượt qua như vậy. Như thế chi đáng sợ. So với lúc trước độ vô pháp vô thiên kiếp lúc kinh khủng không chỉ gấp 10 lần. Lâm Tầm nhưng không cam tâm như vậy bị đánh tan. Hắn ý chí tụng kinh. Vận chuyển cực điểm chi đạo. Đem đạt tới hồng lô kinh vận chuyển. Như vực sâu như lô. Kiên định chính mình đạo. Ý chí như sắt. Thần hồn pháp tướng càng phát rực rỡ ầm ầm một đạo. Hai đạo vô số lôi hải. Một lần lại một lần hàng lâm. Mỗi một lần đều không giống nhau. Đến cuối cùng, thần hồn ý chí đều bị đánh cho tán loạn không chỉ bao nhiêu lần. lại một lần lần chật vật ngưng tụ, hóa thành một cái chỉnh thể. Đến lúc này, Lâm Tầm đã hồn nhiên không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, quên đi hết thảy. Tâm thần dai không trước tập trung, lâm vào một loại thuần túy nhất, nhất cực hạn độ kiếp trạng thái bên trong. Cũng không biết qua bách kiếp vẫn là thiên kiếp, Lâm Tầm thậm chí đã cảm giác không thấy đau nhức. Hết thảy cảm giác dai không uổng phí như giá. Hắn lúc này phát sinh một sự biến hóa kỳ dị. Huyết nhục, xương vỡ, còn có thần hồn ý chí, cùng kia từng khối toái đỉnh phiến, vậy mà giao hòa cùng một chỗ, tại trên lôi hải trầm phù, tiếp nhận rèn luyện, dung luyện thành một thể, tiến hành một lần để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối tế luyện. Người khác liền là Lô Đỉnh, Trật Tự Hoàng Viêm, Niết Bàn Trật Tự lượn lờ tại bốn phía chu, tỏa sáng mỹ lệ quang vũ, nhìn vô cùng thần bí. Lại chẳng thiên kiếp không ngừng oanh kích loại kia không thể tưởng tượng thần gì tràng cảnh. Nếu để cho cái khác tuyệt đỉnh đại đế biết được, nhất định sẽ nghẹn họng nhìn chân chối, không thể nào hiểu được. Mà lúc này lại chân thực phát sinh, huyền diệu như vậy. Đại đạo thần âm oanh minh, Lâm Tầm đột nhiên có cảm giác, không tự kìm hãm được nghĩ đến một loại nghe đồn. Đế binh, phân tam phẩm cửu giai. Tam phẩm theo thứ tự là huyền phẩm, linh phẩm, thần phẩm. Trong đó, huyền phẩm đế binh thường thấy nhất, một chiêu thai nghén ra đế đạo bảo văn, phân thượng trung hạ tam giai. Linh phẩm đế binh thì là chỉ có thể thai nghén ra khí linh đế binh. Loại bảo vật này đã có thể nói là đỉnh tiêm nhất lưu. Thường thường trưởng khống tại cổ lão thế lực lớn trong tay. Mà thần phẩm đế binh thì nhất là hiếm thấy. Lại được xưng làm đế đạo cực binh, có được áp sập một phương chủ vũ, hủy đi một phương đại giới kinh khủng uy năng. Chỉ là đế đạo cực binh có thể ngộ nhưng không thể cầu, cơ hồ là như là truyền thuyết mờ mịt. Mà tại trong truyền thuyết, đế đạo cực binh liền là một vị tuyệt đỉnh đại đế sinh mệnh một phần, có thể vĩnh thế kéo dài tồn cùng lưu truyền. Tuyệt đỉnh đại đế có lẽ có vấn lạc thời điểm, nhưng là đế đạo cực binh đế bên trong lại ẩn chứa ý chí của bọn hắn cùng tâm huyết, có thể chiếu rọi vạn cổ, vạn thế vĩnh tồn. Mà bây giờ Lâm Tầm có một loại dự cảm mãnh liệt, vô uyên kiếm đỉnh nếu có thể chịu đựng được lần này rèn luyện, cực có thể có được lột xác thành đế đạo cực binh tiềm năng. Oanh kịch chấn phát sinh, thiên kiếp còn tại tiếp tục, hỗn độn khí sôi trào, quét sạch tinh hải, minh mông hỗn độn hóa thành vô ngần lôi bạo, càng thêm kinh khủng. Cũng là giờ khắc này, Lâm Tầm cùng vô uyên kiếm đỉnh hóa làm một thể trạng thái bị đánh phá, đụng phải trong mắt phá hư. Lần này kiếm đỉnh kém chút trở thành bột mịn, Lâm Tầm huyết nhục cùng nguyên thần thiếu chút nữa cũng bị ma diệt. Đây là thảm thiết nhất một khắc, kiến nạn như vậy đại biểu hủy diệt, thượng thương giống như là muốn hủy đi hết thảy. Không cho phép Lâm Tầm cùng vô uyên kiếm đỉnh như vậy nghịch thiên người còn sống sót. Nhưng mà, tại cái này vô biên đáng sợ hủy diệt bên trong, cũng có một loại tân sinh lực lượng, vạch phá thương mang hỗn độn, theo thương vũ chỗ sâu chiếu xuống. Lâm Tầm không có sợ hãi, không có nôn nóng, bày biện ra một loại không trạng thái. Cái gì suy nghĩ, tâm tình gì, ý tưởng gì tất cả cũng không có. Vượt qua nhiều như vậy kiếp nạn, bồi hồi tại sinh tử chi gian, hắn không buồn không vui, chỉ có một loại bản năng ý chí tại vận chuyển đạo hạnh, đang diễn dịch đạo và pháp. Không sợ sinh tử, không sợ gặp trắc trở, duy ta đạo hạnh, sinh sôi không ngừng. Lâm Tầm ý chí càng thêm thuần túy cùng kiên định, kiếm đỉnh đã thành bột, nguyên thần cùng nhục thân cũng rách dưới, nhưng lại ẩn chứa sinh hy vọng, đem phát sinh chất biến. Trận này đại kiếp kéo dài thời gian dài đặc biệt, khác biệt dĩ vãng. Đến cuối cùng, tại kia minh mông trên lôi hải, hiện ra không thể tưởng tượng nổi gì tưởng. Từng đạo lôi kiếp ngưng tụ, hóa thành một phương hỗn độn sơ khai hồng hoang thế giới. Thanh chọc phân chia, thiên địa sơ khai, vạn vật bắt đầu sinh, thiên kinh địa vĩ, nhật nguyệt tinh thần, chủ vũ vạn tượng tất cả đều hiện lên mà ra. theo sát lấy. Các loại thần ma, sinh linh, hung cầm, sâu bọ hiện lên nhi sinh, gào thét tại hồng hoang nguyên thủy thiên địa bên trong. Đây là từng đảo lôi điện, không phải chân chính sinh linh. Côn bằng dương cánh, lên như diều gặp gió, chín vạn lý thần ma gào thét, chinh chiến chư thiên chủ hư bên trong, đánh nát nhật nguyệt tinh thần. Tại cách này nguy hiểm nhất một khắc, Lâm Tầm lại phảng phất như hồn nhiên không biết, xếp bằng ở kia, huyết nhục, thể xác, thần hồn không ngừng phá toái cùng gây dựng lại, nhập vào xuất ra thiên địa lôi đình. Không suy nghĩ gì, không sợ không sợ. Tại chỗ rất xa, Thanh Tước ngốc trệ tại kia. Tại nó quanh thân, quanh quẩn lấy một đầu mỹ lệ chói mắt màu đỏ thần liên, vì đó hóa giải kia tinh không bên trong không ngừng mãnh liệt lôi hiếp lực lượng.